đại gia bắt đầu trêu ghẹo bọn họ, Trung Việt Hồng tự nhiên cũng nhìn ra được hắn tâm ý, chỉ là nàng không dám tùy tiện làm quyết định, thẳng đến lần nọ nàng từ một con ngựa điên hạ cứu ra một cái hài tử, vó ngựa ở trên mặt nàng hung hăng dẫm đi xuống, đều phá tướng. Ai ngờ đại phu lại hướng nàng cầu hôn, nàng hỏi hắn, ngươi không cảm thấy ta hiện tại thực xấu sao? Đại phu nói không xấu, ngươi là ta đã thấy tốt nhất xem nhất dũng cảm nữ nhân, ta vĩnh viễn làm không được giống ngươi giống nhau ra trận giết địch, nhưng ta cũng muốn bảo hộ ngươi, ta có thể trị liệu thương thế của ngươi, chiếu cố ngươi cả đời, ta liền sợ ta không xứng với ngươi, không thể cho ngươi đại phú đại quý ngày lành. Mặt thương là ở bọn họ thành thân sau nửa năm mới hoàn toàn chữa khỏi, nàng dùng xấu nhất bộ dáng gả cho người, nhưng nàng lại không giống trước kia như vậy sẽ bởi vì dung mạo tự ti, bởi vì ở nàng trượng phu xem nàng thời điểm, vĩnh viễn đều mang theo quang. Hai người hiện tại cũng có hài tử, hôm nay còn lưu tại quân doanh huấn luyện đâu, Trung Việt Hồng khó được có chút e lệ mà cấp Yến Minh Đình cùng Triệu Dạ Lan giáp mặt giới thiệu chính mình trượng phu, sợ này hai người không thích hắn. Đối với ngươi hảo liền thành, không cầu nghe đạt đến chư hầu, nhưng cầu một người tâm. Triệu Dạ Lan lại cười nói, đúng là đúng là. Yến Minh Đình thuận thế thâm tình mà nắm chặt hắn tay, nghe đạt đến chư hầu cũng đúng, chỉ cần là ngươi, cái gì đều được. Triệu Dạ Lan mặt vô biểu tình mà bắt tay rút về tới, uống một ngụm trà đi đi du. Thấy thế, Trung Việt Hồng cùng trượng phu cười trống lên. Ăn cơm xong sau, Triệu Dạ Lan làm tiểu cao đem xe ngựa đồ vật dọn ra tới, nói, đây là Hà Thúy Trương cho ngươi mang thịt khô, sợ ngươi ở bên này ăn không ngon, đói gầy, về sau đánh không thắng hắn. Thổi hắn yêu. Trung Việt Hồng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn là cười tiếp qua đi, trừ bỏ này đó, còn có Triệu Dạ Lan hai người cho các nàng người một nhà mang lễ vật, quần áo giày mũ còn có binh khí đều có. Các ngươi tới một chuyến liền cùng qua năm giống nhau. Trung Việt Hồng cười nói. Triệu Dạ Lan cũng cười, không biết nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn phía nơi khác, đồng nhiên thấp giọng hỏi một câu, nàng đang ở nơi nào? Nay sẽ hẳn là ở nhà, ta mang các ngươi qua đi đi. Trung Việt Hồng một mình mang theo bọn họ hai người hướng phía tây đi đến, phòng ốc càng ngày càng ít, cũng an tĩnh không ít, cuối cùng đi vào một cái độc môn độc viện trước, gõ gõ môn. Mở cửa chính là cái cao lớn nam nhân, đúng là từng trước sau ở Yến Minh Đình cùng Triệu Dạ Lan thuộc hạ làm việc với mạnh mẽ, vừa thấy bọn họ, nhất thời vui mừng khôn xiết nói, các ngươi thật sự tới. Mấy ngày hôm trước nghe Càng Hồng nói các ngươi muốn tới nơi này du ngoạn, ta còn không dám tin tưởng. Tới tới, mau mời tiến. Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình đi vào đi, khắp nơi đánh giá một chút, cùng Trung Việt Hồng ra không phân cao thấp, có thể thấy được chủ nhân có ở dụng tâm sinh hoạt. Tường đất thượng còn treo mấy phó thật dài bảng chữ mẫu, nhìn dáng vẻ như là mới vừa viết hảo, lượng đi lên. Triệu Dạ Lan phụ đôi tay, nhìn kỹ này đó quên tú chữ viết, khỏe miệng dần dần cong lên, hỏi, đây là ngươi biểu muội viết đi. Là nàng, nàng còn ở bên trong viết chữ đâu? Với mạnh mẽ trả lời, sau đó mang theo bọn họ đi vào phòng, đẩy ra trong đó một phiến môn, bên trong đứng một vị ăn mặc bố y hề nữ tử, chính cung eo viết chữ, nghe thấy cửa thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại đây. Kia biểu muội dung mạo minh diễm, đáng tiếc từ mi cốt đến gương mặt biên, có một cái thật dài vết sẹo. Chương 97 phiên ngoại ký ức. Kỳ thật, ngay cả Trung Việt Hồng cũng không biết vị này nữ tử chân thật lai lịch. Ước chừng là ở 14 năm trước, với mạnh mẽ đột nhiên mang theo nàng tới biên quan định cư, đối ngoại tuyên bố là chính mình biểu muội, Têu Mộc Mộc. Trung Việt Hồng cùng hắn cũng coi như là cũ thức, chưa bao giờ nghe qua hắn có cái gì biểu muội, vẫn là lớn lên như vậy xinh đẹp nữ nhân. Ở nàng nhiều lần ép hỏi hạ, với mạnh mẽ mới thấp giọng dặn dò một câu, đại nhân làm ta thác câu nói cho ngươi, chiếu cô giúp đỡ nàng là được, đừng hỏi thăm mặt khác. Trung Việt Hồng thế mới biết là Triệu Dạ Lan an bài, quả nhiên không có lại nhiều hơn truy vấn, chỉ đem nàng coi như là với mạnh mẽ biểu muội, hảo sinh coi chừng. Vừa tới kiếp hội, vị này biểu muội liền cùng ném hồn giống nhau, không ăn cơm không ngủ được, cả ngày liền nhìn không trung xuất thần, phảng phất một khối cái xác không hồn, ngẫu nhiên còn sẽ yên lặng mà nhìn chằm chằm phòng bếp trong phòng đao. May mắn với mạnh mẽ tùy thời đi theo nàng, không cho phép nàng chạm vào bén nhọn vật phẩm, càng không được nàng chạy loạn. Mặt sau tình huống mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, người cũng trong sáng lên, chính là đầu óc không tốt lắm xử, thường xuyên nói chính mình quên mất rất nhiều sự. Trung Việt Hồng liền khuyên nàng, nếu nghĩ không ra, liền không nghĩ, hảo hảo quá hiện tại nhật tử là được. Biểu ca, Cố Lượn Lờ đứng ở án thư bên, đầu tiên là hô một tiếng với mạnh mẽ, theo sau mới nhìn về phía Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình, mở miệng nói, trong nhà tới khách nhân. Đúng vậy. Với mạnh mẽ cười cười, sau đó thấp giọng cùng Triệu Dạ Lan nói, nàng khả năng không nhớ rõ các ngươi. Triệu Dạ Lan gật gật đầu, thần sắc cảm đạm một cái trước mắt, nhưng theo sau lại nghĩ đến quên cũng hảo, những cái đó chuyện cũ năm xưa đều theo chết giả dược tác dụng phụ mà biến mất. Ta đi cho bọn hắn châm trà. Cố Lượn Lờ gắt xuống bút, Triệu Dạ Lan liền nói, không cần làm phiền, ngươi tiếp tục viết chữ đi, không phải muốn sốt ruột cầm đi bán sao. Cố Lượn lờ do dự không chừng, có chút khó xử mà nhìn bọn họ. Với mạnh mẽ thấy đại nhân lên tiếng, cũng nói, đúng vậy, ngươi vội ngươi, ta tới chiêu đái bọn họ chính là. Hảo, chiêu đái không chu toàn chỗ, mong rằng các vị bao dung. Cố Lượn lờ gật đầu, lại lần nữa nhắc tới bút, vùi đầu nghiêm túc viết chữ. Mấy người lui trở lại nhà chính, với mạnh mẽ thấp giọng nói, mấy năm nay nàng tình huống chuyển biến tốt đẹp, dựa bán tranh chữ làm điểm nghề nghiệp, hậu viện còn có nàng chính mình loại rau dưa củ quả. Phu cận hài tử đều thích tới tìm nàng nhậm thư, cho nên ta chuẩn bị cho nàng khai cái tư thục, làm nàng làm dạy học tiên sinh. Có thể, làm tư thục tiền vốn ta bỏ ra. Triệu Dạ Lan nói, với mạnh mẽ, cái này liền không cần phiền thoái đại nhân, chúng ta hai người mấy năm nay cũng tồn một ít bạc, trước làm cái đơn sơ, làm bọn nhỏ có thư niệm liền hảo, cũng làm nàng tìm chuyện này làm. Kia không được, đây là khai hóa sáng suốt đại sự, không thể qua loa hành sự. Triệu Dạ Lan nhìn Yến Minh Đình liếc mắt một cái, Yến Minh Đình liền móc ra túi tiền ném ở trên bàn, tiếng vang nghe liền không phải số lượng nhỏ, liền nói như vậy định rồi, chỉ mong các ngươi có thể ở bên này giảm trong chấn dạy ra cái trạng nguyên lang. Với mạnh mẽ cự tuyệt không được, đành phải cam đoan nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Một lát sau, Triệu Dạ Lan một mình tiến thư phòng, đi vào án thư bên, túi đầu nhìn Cố Lượn lờ tự, thường thường cùng nàng thảo luận một tiếng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Cố Lượn lờ nghiêm túc sườn mặt, trên mặt kia nói xẻo không hề dữ tợn, giống như là nàng dưới ngòi bút chữ viết giống nhau, chỉ là dừng ở sạch sẽ giấy tuyên thành thượng một phiết mà thôi. Hắn có đôi khi sẽ tưởng, đương Cố Lượn lờ tỉnh lại phát hiện nàng còn sống ở nhân gian, có thể hay không trách cứ hắn tự tiện cho nàng sử dụng chết giả dược. Nhưng hôm nay nhìn đến đối phương quá đơn giản nhật tử, trong lòng trấn an không ít, có lẽ nàng oán hận quá, nhưng Triệu Dạ Lan lại không hối hận, cho dù lại đến một lần, hắn cũng vẫn là sẽ lựa chọn cứu nàng. Hắn tùy ý hỏi, mua ngươi tranh chữ người nhiều sao? Ân. Cố Lượn lờ gật gật đầu, quay đầu nhìn hắn, cười cười, không giống trước kia như vậy gặp dịp thì chơi trêu đùa, mà là chân thành giống như hài đồng tới cười, ngay từ đầu không ai tới mua, mặt sau có vị công tử nhìn chúng, lúc sau liền vẫn luôn tới thăm, ta viết đều viết không thắng. Kia công tử đẹp sao? Có phải hay không ái mộ ngươi? Cố Lượn lờ lắc đầu, hắn nói hắn là thế người khác mua, hắn có cái bằng hữu, thực thích ta tự, nói ta viết nhiều ít, hắn liền mua nhiều ít. Nhưng ta cùng hắn hỏi thăm bằng hữu là ai, hắn lại như thế nào cũng không nói cho ta. Triệu Dạ Lan cong một chút khỏe môi, lại hỏi, bên này thời tiết như thế nào? Thường xuyên trúng gió xa, đình thủy cũng là thường có sự, thái dương lại độc ác, người đều phơi đen. Vậy ngươi có hay không suy xét cùng ngươi biểu ca đổi cái địa phương? Đi phương Nam trụ trụ như thế nào? Không đi, ta ở chỗ này đều quen thuộc, phụ cận hàng xóm đối chúng ta đều không tồi, còn thường xuyên có biểu ca quân doanh các bằng hữu tới hỗ trợ làm sống. Tuy rằng khổ điểm, nhưng lại như vậy nhật tử thực hảo. Vậy là tốt rồi. Ta nên đi hái rau, ngươi muốn hay không cùng đi? Cố Lượn lờ hỏi. Hảo A. Hai người đi vào hậu viện, Cố Lượn lờ vác một cái rổ, ngồi xổm trên mặt đất hái được một ít cà chua, cho hắn đưa qua một cái nhất hồng lớn nhất, hỏi hắn có muốn ăn hay không một cái giải giải khác. Triệu Dạ Lan mới vừa rỗi qua tay đi, đối phương rồi lại đột nhiên thu hồi tay, xoay người liền hướng bên cạnh đi đến, cái này không quá không sạch sẽ. Ta đi trước cho người tẩy tẩy. Triệu Dạ Lan ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn nàng vui sướng bóng dáng, đống nhiên hô, Cố Lượn lờ. Cố Lượn lờ bước chân dừng lại, quay đầu lại, ngươi là ở kêu ta sao? Ngươi giống như nhận sai người. Triệu Dạ Lan hỏi, chúng ta nhận thức có một hồi, ngươi như thế nào không hỏi tên của ta? Nhìn ta đều vội đến đã quên hỏi, ngươi tên là gì? Triệu Mộng Đình, ta kêu Triệu Mộng Đình. Triệu Mộng Đình. Hạnh ngộ. Cố Lượn lờ cười cười, ta kêu Mộc Mộc. Tam thủy một một một. Hạnh ngộ. Triệu Dạ Lan nhẹ nhàng cười. Cơm chiều là ở chỗ mạnh mẽ ra ăn, với mạnh mẽ một người ở phòng bếp bận việc, Trung Việt Hồng đi hỗ trợ. Cố Lượn lờ đem cà chua tẩy hảo, đưa cho Triệu Dạ Lan, lại hỏi Yến Minh Đình, ngươi hảo, xin hỏi như thế nào xưng hô ngươi đâu? Yến Minh Đình nói, ngươi kêu ta Yến Đại Hiệp liền hảo. Khu khu. Triệu Dạ Lan chính cắn cà chua, đột nhiên ho khan hai tiếng, nước sốt dọc theo khỏe miệng chảy ra. Yến Minh Đình rỗi tay dùng lòng bàn tay cho hắn xoa xoa, hỏi, như thế nào, ngươi có ý kiến sao? Triệu Dạ Lan mắt trợn trắng, đi đến một bên đi ăn cà chua. Tốt, Yến Đại Hiệp. Cố Lượn lờ nhợt nhạt cười, nghe biểu ca nói, các ngươi hai người thành thân mười mấy năm. Đúng vậy. Quá đến hảo sao? Thực hảo, hắn phi thường nghe ta nói, ngày thường đem ta hầu hạ đến nhưng hảo, trước đó không lâu trả lại cho ta đoan nước rửa chân đâu. Yến Minh Đình kiêu ngạo nói. Triệu Dạ Lan quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, hung tợn mà cắn trong miệng cà chua, ban ngày ban mặt nói cái gì nói mớ đâu, còn không chạy nhanh đi phòng bếp hỗ trợ. Yến Minh Đình, không phải có bọn họ hai người ở nấu cơm sao? Ta muốn ăn bánh bao. Còn phải là ta bánh bao mới được, nhìn đến không, hắn từng ngày nhiều ỉ lại ta. Yến Minh Đình cùng Cố Lượn Lờ thổi xong ưu, liền thần khí mười phần mà đi vào phòng bếp. Cố Lượn Lờ nở nụ cười, hắn thực sự có ý tứ, ngươi cùng hắn ở bên nhau, nhất định mỗi ngày thực vui vẻ đi. Triệu Dạ Lan ừ một tiếng, cũng đi theo cười. Ăn qua cơm chiều sau, Trung Việt Hồng trượng phu cùng hài tử cũng đã tìm tới, đại gia liền ở trong viện ngồi, ngóng nhìn đầy trời tinh đấu, tán gẫu hàng ngày vụn vặt. Cách thiên, Yến Minh Đình mang theo Triệu Dạ Lan đi quân doanh. Bọn lính vừa thấy Yến Minh Đình, liền lập tức cùng đi lên, có chút người nhận thức Triệu Dạ Lan, nhưng còn có càng nhiều chỉ là nghe người ta nhắc tới, lại chưa từng gặp qua. Đây là Triệu đại nhân sao? Đại gia cùng Yến Minh Đình đánh xong tiếp đón sau, liền mắt trông mong mà nhìn hắn người bên cạnh, hoàn toàn nhìn không ra tuổi, ăn mặc một thân màu đỏ tía xiêm y, tóc nửa thúc, bên hông lại là túi thơm lại là ngọc bội, vòng eo tinh tế, dung mạo lại không thể bắt bẻ, trắng non sạch sẽ, thật gọi bọn hắn này đàn ngăm đen người có chút tự biết xấu hổ, thật là làm người khó có thể tưởng tượng như vậy văn nhã đẹp người cư nhiên đương 10 năm nhiếp chính vương. Vẫn luôn nghe trung tướng quân nói Triệu đại nhân đẹp, còn tưởng rằng là trường hợp lời nói đâu, không nghĩ tới là thật thật đẹp. Kia đương nhiên. Yến Minh Đình có chung vinh dự, ôm bờ vai của hắn cho đại gia trịnh trọng mà giới thiệu một lần, tới tới, nhận chuẩn, vị này chính là tướng quân phu nhân, thấy hắn đều cho ta khách khí điểm, có nghe thấy không? Nghe thấy được. Triệu Dạ Lan bỗng chốc cười một chút, lại khiến cho những người khác kinh ngạc cảm thán. Không đến một nén nhang thời gian, toàn bộ quân doanh đều nghe nói tướng quân mang theo phu nhân đã tới, đẹp được ngay nột. Những người khác cũng sôi nổi chạy tới, lều lớn ngoại trên đầy. Yến Minh Đình biết hắn sợ sảo. Đại hắn tham quan xong chính mình lều lớn, liền nắm hắn đi ra ngoài, chen qua đám người, nhảy lên một con ngựa, mang theo hắn đi trước rời đi. Biên quan tuy điều kiện có chút gian khổ, nhưng cũng có không tồi phong cảnh. Yến Minh Đình mang theo hắn đi vào sa mạc, Triệu Dạ Lan bị trước mắt cảnh tượng chấn động. Phóng nhãn nhìn lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành nâu nhạt sắc, trên mặt đất tất cả đều là cát vàng, tầng tầng phập phồng không chừng, một đội lạc đà bị người nắm thong thả hành tẩu. Mặt trời lặn ở mở mang sa mạc cùng cô tịch không trung chi gian du tẩu trầm xuống. Hai người ở sa mạc lang thang không có mục tiêu mà đi rồi một hồi, Triệu Dạ Lan liền có chút mệt mỏi, đương phát hiện tìm không thấy phương hướng khi, Mạc Danh cảm nhận được một tia hành tẩu trên đường tuyệt vọng, nếu là làm hắn từ một người từ nơi này đi ra ngoài, hơn phân nửa sẽ bị lạc trong đó. Người trước kia thường xuyên tới nơi này sao? Hắn hỏi. Ân. Yến Minh Đình nâng lên một mạt cắt vàng, bị gió thổi tan, hắn nắm Triệu Dạ Lan trở về đi. Nói lên trước kia chuyện cũ, lần đầu tiên tới thời điểm, ta mang theo binh ở chỗ này đi rồi mấy ngày mấy đêm mới đi ra ngoài. Triệu Dạ Lan nghe hắn đem những cái đó sự, trầm mặc lại chuyên chú, thẳng đến hắn nói xong sau một lúc lâu mới nói thầm một câu, may mắn hiện giờ thiên hạ thái bình. Nếu là lại làm Yến Minh Đình xuất trinh, hắn cũng không dám bảo đảm sẽ bỏ được thả người đi ra ngoài. Tư cập này, ở hoàng hôn rơi xuống đi cuối cùng một khắc, hắn ngẩng đầu lên, hôn lên Yến Minh Đình. Hai người mặt bên cắt hình đều phủ lên ấm hoàng quang, trong thiên địa phảng phất đều chỉ còn lại có bọn họ hai người. Yến Minh Đình mang theo hắn đem phụ cận địa phương đều đi rồi một lần, nói phong thổ cùng chuyện cũ hồi ức, bất chi bất giác thời gian liền ở biên quan dừng lại hơn một tháng. Hai người không thể không chuẩn bị rời đi, đi xuống một chỗ. Trước khi đi, Trung Việt Hồng một nhà cùng với mạnh mẽ Cố Lượn Lờ đều tới tiễn đưa, Yến Minh Đình ở bên này cùng Trung Việt Hồng công đạo quân doanh sự, Triệu Dạ Lan liền đem với mạnh mẽ gọi vào một bên, do hỏi. Mấy năm nay vất vả ngươi cũng mau tuổi bất hoặc người, có hay không suy xét quá đón dâu? Ta có thể một lần nữa an bài người chiếu cố nàng. Không cưới, ta nơi nào còn sẽ thích người khác? Với mạnh mẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Lượn Lờ thân ảnh, có chút nở nụ cười hàm hậu một chút, ta còn tưởng tiếp tục chiếu cố nàng, cả đời làm nàng biểu ca, ta đều nguyện ý. Triệu Dạ Lan trầm mặc sau một lúc lâu, vô bờ vai của hắn, thở dài, một khi đã như vậy ngươi liền hảo chiếu cố nàng đi. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ. Hai người ngồi trên xe ngựa sau, mọi người đều đem chuẩn bị thuốc mỡ cùng lương khô hướng trong xe ngựa tắc, Cố Lượn Lờ đi đến bên cạnh xe, cấp Triệu Dạ Lan để cái tiểu tay mải, nói, cảm ơn ngươi mấy ngày này bồi ta nói chuyện phiếm, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta cũng là, đều trở về đi, về sau chúng ta còn sẽ lại đến. Triệu Dạ Lan nhận lấy, cùng các nàng từ biệt, thật xa còn thấy này nhóm người đứng ở tại chỗ nhìn theo các nàng. Thằng đến hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Yến Minh Đình đem bắt đầu sửa sang lại vừa lấy được đồ vật, theo sau phát hiện Triệu Dạ Lan ôm tiểu tay nải bất động, hỏi, ngươi không nhìn xem nàng cho ngươi đưa thứ gì? Ta ở đoán bên trong sẽ là cái gì? Ta cảm thấy là thi họa, hoặc là nàng chính mình loại cà chua. Yến Minh Đình nói, Triệu Dạ Lan ý vị thâm trường mà cười cười, ta cảm thấy không phải. Kia sẽ là cái gì? Hương liệu. Yến Minh Đình sửng sốt, hương liệu. Triệu Dạ Lan thong thả mà mở ra tay mải, bên trong quả nhiên phóng mấy cái túi thơm, hắn cầm lấy tới nghe nghe, trong đó một cái đúng là ở hồ cơ trên người ngửi được đặc thù hương vị, là hắn thích rồi lại chưa từng ngửi qua, cho nên đưa cho hắn. Nàng, như thế nào sẽ đưa người cái này? Yến Minh Đình hơi hơi kinh ngạc, trong lòng có cái ý niệm xông ra. Triệu Dạ Lan chỉ cười không nói, liên tiếp kiểm tra quá mấy cái túi thơm sau, phát hiện trong đó một túi bên trong có cùng loại cây đậu va chạm thanh, bên trong không phải hương liệu. Hắn tò mò mà mở ra, đem đồ vật đổ ra tới, là một đống quả khô. Táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt dưa. Nàng đưa ngươi này đó làm gì? Yến Minh Đình lột mấy viên đậu phộng, đông nhiên phản ứng lại đây, sớm sinh quý tử. Thành thân thời điểm, nàng liền đưa quá ta cái này. Triệu Dạ Lan nhẹ giọng cười một chút, vẫn là như vậy vô pháp vô thiên. Yến Minh Đình nở nụ cười, đem trước mặt hắn mấy thứ này đều thu hồi tới, đặt ở một bên, sau đó đem người ôm đến chính mình trên đùi. Ngửa đầu thân hắn, tay cũng bắt đầu không thành thật. Nếu nàng đều chúc chúng ta sớm sinh quý tử, chúng ta cũng đến nô nỗ lực. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan chọc hắn chán, ngươi không ngủ tỉnh đâu đi, ta chính là nam nhân. Nam nhân làm sao vậy, vạn nhất ngươi bụng tranh đua, phát sinh kỳ tích đâu. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan. Chương 98 phiên ngoại niên hoa. Hai người từ biên quan xuất phát, dọc theo phía nam phương hướng đi rồi chút thời gian, nơi này hoang vắng. Thường xuyên đi lên một ngày đều nhìn không thấy người nào ảnh. Ở trong xe ngựa ngủ mấy vãn, Triệu Dạ Lan liền gấp không chờ nổi mà muốn tìm cái khách điếm, ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng mà vẫn luôn không có chờ đến khách điếm. Đi ngang qua một nhà nông hộ khi, Yến Minh Đình làm tiểu cao đem xe ngựa dừng lại, đề nghị đi nông hộ ở nhờ một đêm. Triệu Dạ Lan suy nghĩ một lát, liền đáp ứng rồi. Nông hộ nghe nói bọn họ sẽ cho bạc, liền vui vẻ đồng ý, ở thu được kết xù tiền thù lao sau, càng là nhiệt tình thật sự. Đem trong nhà dương đều làm thịt một đầu, buổi tối cho bọn hắn nướng chân dê ăn. Mấy người ngồi vây quanh ở lửa trại bên, nhìn chằm chằm mặt trên mạo du chân dê, đôi mắt đều phải xem thẳng. Triệu Dạ Lan bên cạnh ngồi nữ chủ nhân, đang ở dùng lông dê dệt thảm, người cũng thực nhiệt tình, sợ bọn họ nhàm chán, vẫn luôn theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, hỏi bọn hắn là người ở nơi nào, cái gì quan hệ. Chúng ta là kinh thành tới. Triệu Dạ Lan nghĩ nghĩ, chỉ vào Yến Minh Đình, cười nói, đây là ta huynh trưởng. Yến Minh Đình sửng sốt, nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, ở nhìn thấy hắn chế nhạo biểu tình khi, phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta ca hai rời nhà đi ra ngoài. Triệu Dạ Lan khỏe miệng chịu một chút. Nữ chủ nhân hiếu kỳ nói, xem các ngươi tuổi cũng không nhỏ, đều mau 30 đi. Vì cái gì còn muốn rời nhà trốn đi a? Lời này đem Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình đều hống cao hứng, hai người há mồm liền bắt đầu biên chuyện xưa. Triệu Dạ Lan, hắn đào hôn, trong nhà cho hắn nói việc hôn nhân, hắn không đáp ứng. Liền chạy. Nữ chủ nhân, xem vị này đại công tử tuấn tú lịch sự, chẳng lẽ là kia cô nương bộ dáng khó coi. Triệu Dạ Lan, không, là bởi vì hắn thích nam nhân. Yến Minh Đình, đúng vậy đúng vậy. Nữ chủ nhân cả kinh, thiếu chút nữa đem kim đâm tiến ngón tay, nàng trong mắt chừng đến lão đại, lại cảm thấy không quá lễ phép, quay đầu hỏi Triệu Dạ Lan, vậy ngươi vì sao cũng muốn rời nhà trốn đi. Bởi vì hắn cũng thích nam nhân. Yến Minh Đình nói. Nữ chủ nhân một hơi nghẹn lại. Nửa ngày cũng không dám thở ra tới. Yến Minh Đình, ta này đệ đệ à, khác không tốt, chính là lớn lên hảo, ngươi cũng không biết kinh thành bao nhiêu người thích hắn, kết quả hắn liền coi trọng một người nam nhân. Đương nhiên, nam nhân kia cũng là phong lưu phong khoáng thật sự, hai người ước định hảo cùng nhau tư buôn. Nữ chủ nhân liền thảm lông cũng không dệt, tập trung tinh thần mà nghe, đột nhiên nhìn về phía một bên nhìn chằm chằm chân dê sắp chảy nước miếng tiểu cao, ngươi đệ đệ nên không phải là cùng vị này tiểu công tử tư buôn đi. Hai người. Căn bản không chú ý bọn họ đối thoại tiểu cao quay đầu nhìn qua, tìm ta chuyện gì. Triệu Dạ Lan quyết định không hề đậu nàng, đang chuẩn bị giải thích, liền nghe thấy nam chủ nhân hô, chân dê hảo, có thể ăn. Tiểu cao cùng Yến Minh Đình nhất thời rời đi vị trí vọt qua đi, nữ chủ nhân cũng vào nhà đi cầm đao cụ thiết thịt dê. Triệu Dạ Lan hai bên vị trí trống trơn, đành phải đứng dậy, cũng đi qua đi ăn thịt dê. Mới vừa nướng tốt thịt tươi mới thơm nước, gia vị ngăn chặn thịt dê tanh vị, hương vị thực không tồi. Mấy người đứng ở lửa trại bên nói nói cười cười mà ăn thịt, lại xứng với hai chén lớn rượu, thật sự là vui sướng. Buổi tối, nữ chủ nhân cùng trượng phu chia sẻ đêm nay nghe được đại bí mật, kia hai cái lớn lên đẹp, là thần ca hai. Bên cạnh cái kia ngốc đầu ngốc não, là cùng đệ đệ cùng nhau tư buôn ra tới. Thiệt hay giả? Trượng phu đều chấn kinh rồi. Thật sự, bọn họ chính miệng cùng ta nói. Ta đây này nước gấm là đưa vẫn là không tiện a. Trượng phu bưng buồn nước gấm. Muốn đưa đi cho bọn hắn rửa chân. Đưa đi, bọn họ tuy rằng thích nam nhân, chính là cũng không thể không cho bọn họ rửa chân a, rốt cuộc đều đã cho bạc. Nữ chủ nhân nói, hai người bưng thủy, đi vào cửa, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, liền nghe thấy bên trong vang lên đệ đệ thanh âm, à, ngươi nhẹ điểm. Ngay sau đó lại nghe thấy ca ca thanh âm, thực xin lỗi, ta uống xong rượu, lực đạo có chút khống chế không tốt, nếu là thương ngươi liền nói thẳng a. A, ngươi là muốn đau chết ta a? Phiền đã chết, đều làm ngươi đừng uống như vậy nhiều, không biết đêm nay muốn làm gì nha. Nô, thực xin lỗi, nhất thời cao hứng liền uống nhiều quá điểm, ngươi nhẫn nhẫn, lập tức liền không đau. Ân, a, đối, chính là nơi này, có thể dùng sức một chút. Nghe này đoạn quỷ dị đối thoại, cùng đệ đệ dần dần rên rỉ thanh âm, hai vợ chồng khiếp sợ mà nhìn về phía đối phương. Lúc này, đối diện cửa phòng mở ra, tiểu cao đi ra, thấy bọn họ bưng thủy, nói, các ngươi phóng cửa là được. Hai vợ chồng run run rẩy rẩy mà đem thủy bông, bước nhanh chạy về phòng, sợ tới mức che chăn thương lượng, làm sao bây giờ, muốn hay không nói cho cái kia ngốc đầu tiểu tử, hắn bị kia hai anh em tái rồi. Không đúng, hai người bọn họ động tĩnh lớn như vậy, kia ngốc tiểu tử khẳng định biết bọn họ ở một phòng, mới riêng làm chúng ta đem thủy bông, thuyết minh hắn đã sớm cảm kích. Trượng phu, cứu mạng A, trong kinh thành tới người như vậy đáng sợ sao? Bọn họ chính là huynh đệ A. Như thế nào có thể như vậy? Chính là A. Mà một khắc gian trong phòng hai người còn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, còn ở tiếp tục xoa bóp đâu. Triệu Dạ Lan ở trong xe ngựa ngủ đến lưng có chút đau, Yến Minh Đình đã sớm đáp ứng hắn đêm nay cho hắn ấn ấn gân cốt, ai ngờ uống xong rượu, lực đạo liền không bằng trước kia nắm chắc đến như vậy hảo. Triệu Dạ Lan hung hắn vài lần, mới tìm chuẩn lực đạo cùng vị trí. Cách Thiên ăn cơm sáng thời điểm, hai người phát hiện đôi vợ chồng này cũng không dám con mắt xem bọn họ, cũng không có hỏi nhiều, dù sao đều phải đi rồi. Lúc gần đi, Triệu Dạ Lan lại nhiều thanh toán một bút thịt dê tiền, ai ngờ nữ chủ nhân lại không chịu thu, kinh hoàng thất thố mà nhìn hắn, không, không cần, chúng ta đã thu qua, ngươi lưu trữ cùng ngươi huynh trưởng dùng đi. Triệu Dạ Lan lên xe ngựa thời điểm, còn cùng Yến Minh Đình nói, nơi này người thật thuần phác. Kia trượng phu nghe thấy được, nhìn Yến Minh Đình nắm hắn trên tay xe ngựa, mà kia ngốc tiểu tử còn chủ động cho bọn hắn lái xe, thầm nghĩ, đó là không đuổi kịp các ngươi người thành phố sẽ chơi. Xe ngựa tiếp tục đi phía trước đi rồi 10 ngày qua, lúc này là đầu thu, lại có thể ở phụ cận nhìn đến tuyết sơn, cao ngất trong mây ngọn núi bị tuyết bao trùm, độ ấm rất thấp, Yến Minh Đình từ hành lý lấy ra một kiện rắn chắc quần áo cấp Triệu Dạ Lan mặc vào, xoa xoa hắn tay hỏi, còn lạnh hay không? Triệu Dạ Lan lắc đầu, ta tưởng đi xuống nhìn xem. Đi thôi. Yến Minh Đình đem hắn ôm xuống xe ngựa, hai người thong thả mà hành tẩu ở chân núi, liên miên phập phồng núi cao như là từng cây kình thiên trụ, đem toàn bộ không trung đều căng lên. Triệu Dạ Lan bị này đó tự nhiên cảnh tượng hấp dẫn, trong khoảng thời gian này, hắn kiến thức rất nhiều chưa bao giờ gặp qua phong cảnh, lòng dạ cũng trống trải không ít, chỉ cảm thấy thiên địa như thế rộng lớn, người ra sao này nhỏ bé, trong lòng về điểm này phiền muộn lại tính cái gì đâu. Liên ở hôm qua, hắn cùng Yến Minh Đình náo loạn điểm mâu thuẫn, đơn phương. Nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì Yến Minh Đình giúp hắn tắm gội khi, mới lạ mà khơi mào một cây tóc bạc, lược hiện hưng phấn mà nói, gì? Ngươi có tóc bạc rồi. Triệu Dạ Lan khuôn mặt cứng đờ, không có đi. Thật sự có. Yến Minh Đình còn trực tiếp nhéo kia sợi tóc ti, cẩn thận đặt ở trước mặt hắn, ngươi nhìn xem, này không phải tóc bạc là cái gì. Triệu Dạ Lan sắc mặt nhất thời liền thay đổi, không cần ngươi giặt sạch, đi ra ngoài. Hắn một mình sinh cả đêm hờn dỗi, sáng sớm lên, liền gương đều không chiếu, cả ngày đều uể oải, nhìn cái gì đều phiền muộn thật sự. Yến Minh Đình cùng hắn đáp lời đều ngại phiền. Yến Minh Đình hỏi hắn làm sao vậy, hắn cũng không nghĩ trả lời. Như thế nào trả lời? Nói hắn vô pháp tiếp thu chính mình đột nhiên có tóc bạc rồi sao? Nay căn đầu bạc là ở nhắc nhở hắn, chính mình đang ở già cả, về sau thân thể sẽ biến kém, hành động sẽ chậm chạp, hàm răng sẽ rớt quang, trên mặt che kín nếp nhăn, lại đẹp xiêm ý đều không thể che giấu hắn già nua. Như thế nào nháy mắt, liền có đầu bạc đâu? Ngươi xem kia tòa sơn, giống không giống thanh kiếm? Yến Minh Đình chỉ vào nghiêng phía sau sơn nói. Triệu Dạ Lan nói, rõ ràng là giống đem lưới hái. Kiếm. Lưới hái. Kiếm. Tiểu cao ngươi tới nói, là giống kiếm vẫn là lưới hái. Triệu Dạ Lan quay đầu lại hỏi ngồi ở trên xe ngựa tiểu cao. Tiểu cao tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nói, giống cái quốc. Hai người, ngươi liền thái quá. Hai người ném xuống tiểu cao, hướng bên trong đi đến, Triệu Dạ Lan có chút đói, hướng trong lòng ngực sờ sờ, may mắn sáng sớm bị điểm điểm tâm mang theo. Yến Minh Đình thấy hắn mở ra một túi ăn, tò mò mà thò lại gần vừa thấy. Lại thấy bên trong tất cả đều là đen tuyền đồ vật, lấy ra một viên, rõ ràng là hạt mẹ hoàn. ngươi chừng nào thì thích thượng cái này. Yến Minh Đình còn tưởng rằng là mức hoa quả linh tinh đâu. Hôm nay thích thượng, không được sao. Triệu Dạ Lan cắn một viên, đôi mắt quét hắn liếc mắt một cái. Yến Minh Đình tò mò không thôi, nhìn hắn liên tiếp ăn vài viên, nhịn không được cũng có chút thèm, liền mở miệng muốn một viên, ai ngờ đối phương cùng muốn hắn mệnh dường như, trực tiếp đem túi sủi trở về, một viên đều không cho hắn. Thật tàn nhẫn nột. Yến Minh Đình nở nụ cười, mặc danh bị hắn hộ thực động tác đáng yêu tới rồi, duỗi tay ấn hắn đầu, túi đầu hôn lên đi. Buông ra thời điểm, Triệu Dạ Lan sửa sang lại một chút bị nhu loạn sợi tóc, đồng nhiên thấy liếc đến kia căn bị gió thổi đến trước mắt tóc bạc, tự hỏi một lát, trực tiếp xả xuống dưới, nhậm gió thổi đi. Yến Minh Đình thấy thế, ánh mắt dừng ở kia căn phiêu đi đầu bạc thượng. Nơi đó giống như có tuyết. Triệu Dạ Lan phát giác phía trước chân núi tựa hồ có tuyết, vội vàng chạy qua đi. Đừng chạy quá nhanh. Yến Minh Đình hô. Hai người đi rồi một hồi, mới đi đến mục đích địa, tuyết không có lót lên, chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng ở cái này thời tiết đã thực lệnh người ngoài ý muốn. Hắn sờ soạng một hồi tuyết, đột nhiên nghe thấy Yến Minh Đình hô một tiếng, Ngộng Đình, ngươi nhìn xem ta. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu, đột nhiên sửng sốt. Yến Minh Đình ở trên tóc lau một tầng tuyết, đầy đầu đều là tuyết bạch sắc. Thế nào? Ta đẹp sao? Yến Minh Đình cười nói. Triệu Dạ Lan thần sắc động dung, môi ngập ngừng sau một lúc lâu, mới cười một chút, ngươi làm gì vậy đâu? Cho ngươi xem ta về sau bộ dáng. Yến Minh Đình đi lên trước nhìn xuống hắn, ánh mắt nghiêm túc, ngươi sẽ chán ghét ta đầy đầu đầu bạc bộ dáng sao? Triệu Dạ Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy ngươi sẽ thích tóc trắng xóa ta sao? Triệu Dạ Lan ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi, ngẩng đầu cẩn thận mà nhìn những cái đó dính đầy tuyết sợi tóc, như là đến từ trời cao tặng. Hắn chậm rãi nhìn chăm chú Yến Minh Đình đôi mắt, sẽ. Kia nếu ta mặt biến thành như vậy đâu? Yến Minh Đình bỗng chốc làm quỷ mặt. Triệu Dạ Lan cười nhạt ra tiếng, sẽ. Ta cũng là giống nhau. Yến Minh Đình nghiêm mặt nói, vươn tay trái vuốt ve hắn gương mặt, lòng bàn tay ở đỉnh mày thượng vuốt ve, lại dọc theo mũi cốt rơi xuống trên môi, sau đó chuyển qua bên phải trên má, ôn thanh nói, mỹ nhân ở cốt không ở da, ngươi cốt tương thế gian hiếm có, ta vuốt ve quá nhiều như vậy biến, đừng nói biến già rồi, ngươi chính là hóa thành cho ta cũng nhận được. Triệu Dạ Lan, ngươi lễ phép sao? Yến Minh Đình cười ngâm ngâm nói, ta ý tứ là, vô luận bề ngoài như thế nào biến, đều sẽ không che giấu ngươi ở lòng ta bộ dáng. Cho dù niên hoa mất đi, ngươi trên mặt che kín nếp nhăn, kia cũng là ta thích nhất Triệu Mộng Đình. Triệu Dạ Lan ngước mắt, hàm răng rất quang cũng thích. Thích, khi đó ta liền có thể uy ngươi ăn cơm, ngươi nếu là ăn bất động, ta liền trước ngay. Hảo, đừng nói nữa. Triệu Dạ Lan vội vàng che lại hắn miệng. Hai người gần gũi đối diện, một không cẩn thận lại hôn lên, cũng không biết là ai trước chủ động. Dù sao nhiều năm như vậy hai người sớm đã hình thành một loại ăn ý, ngẫu nhiên vừa đối diện thượng, liền sẽ bị đối phương hấp dẫn. Theo bản năng muốn càng thân mật hành vi. Triệu Dạ Lan một bên bị hắn ôm hôn, một bên duỗi tay chụp đi hắn trên đầu tuyết, tóc đã có chút đã ướt nước, hắn đem người đẩy ra một chút, nhẹ giọng nói, hồi trên xe ngựa lau lau tóc đi. Yến Minh Đình lại không có đáp ứng, đuổi theo hắn môi lại hôn lên tới. Mắt thấy sắc trời muốn đen, Triệu Dạ Lan mới lại lần nữa đem người đẩy ra, sờ sờ sưng đỏ môi, ngươi là cậu sao? Gâu gâu. Phúc. Hai người chậm gì gì mà trở lại xe ngựa ngừng vị trí. Thấy tiểu cao vẫn luôn ngồi xổm một bên, nhìn chằm chằm nào đó phương hướng nhìn, Triệu Dạ Lan hỏi, ngươi đang xem cái gì đâu? Đại nhân, ta thấy thế nào đều cảm thấy kia tòa sơn giống cái quốc. Tiểu cao quay đầu lại, chắc chắn mà nói. Hai người liếc nhau, bất đắc dĩ mà cười cười. Triệu Dạ Lan, đi rồi, đừng nhìn, xuất phát. Yến Minh Đình, tới rồi. Ngồi vào xe ngựa, Triệu Dạ Lan tìm ra một khối khăn khô, cho hắn sắt tóc, nghĩ tới tối hôm qua cảnh tượng, hỏi. Ngươi tối hôm qua thấy ta trên đầu tóc bạc, vì sao cười đến như vậy vui vẻ? Ta chỉ là nghĩ đến hai chúng ta thật sự sắp đầu bạc đến già rồi, liền rất vui vẻ. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan cong cong khỏe miệng, tốt nhất là như vậy. Yến Minh Đình nắm lấy hắn tay, nghiêng đầu ở hắn đôi mắt chố hôn một chút, nơi này cười rộ lên khi đã có nhợt nhạt năm tháng dấu vết, lại như cũ làm hắn tâm động không thôi. Ngươi không phải sợ đầu bạc, coi như là ông trời ở trên đầu chúng ta giải tuyết. Chương 99 phiên ngoại không việc gì. Xe ngựa một đường nam hạ, trải qua gập ghềnh vùng núi khi, bánh xe không chịu nổi, báo hỏng. Yến Minh Đình cùng tiểu cao thử tu sửa, lại là tốn công vô ích. Triệu Dạ Lan nhìn mắt dư lại đi theo hành lý, cũng may đã chết một nửa, miễn cưỡng còn có thể tắc hạ hai người, vì thế liền đem này chiếc hỏng rồi xe ngựa cấp bỏ quên, hai người xúc ở phía sau kia chiếc trang hành lý trên xe ngựa. Như thế hành tẩu một ngày, Yến Minh Đình còn có thể chịu nổi, Triệu Dạ Lan lại không chịu nổi tra tấn, không mà nằm xuống liền thôi. Tội liên đới đều không thoải mái, lại là đường núi, sóc nảy đến không được, buổi tối căn bản ngủ không được, hai người liền xúc ở hẹp hòi trong không gian hàn huyên cả đêm. Thật vất vả chịu đựng được đến trời đã sáng, hắn hỏi tiểu cao phụ cận có hay không thành trấn có thể mua xe ngựa, tiểu cao khó xử mà nói này phụ cận đều là sơn, chỉ sợ còn phải một hai ngày mới có thể đến gần nhất thị trấn. Triệu Dạ Lan tuyệt vọng mà thở dài, không có thành trấn liền tính, hắn hiện tại liền muốn ăn khẩu nhiệt cơm uống miếng nước. Cũng may trời không tuyệt đường người, đúng lúc này, hắn thấy cách đó không xa dâng lên một đạo khói bếp, nói, qua bên kia nhìn một cái. Nay một đường bọn họ trừ bỏ trụ khách điếm, cũng thường xuyên ở dân chúng ra ở nhờ, kết bạn đủ loại người, cũng coi như là một loại lạc thú. Nay phụ cận hiếm khi dân cư, thật vất vả thấy khói bếp, tự nhiên là muốn nghỉ ngơi một chốc một lát. Ước chừng một nén nhang thời gian, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại, Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh đình xuống xe ngựa, phóng nhãn nhìn lại, này sơn dã gian thế nhưng chỉ có một hộ đơn sơ nhà ở, dùng tường đất xây mà thành, nóc nhà vẫn là cỏ tranh hỗn bùn đất đáp, tổng cảm thấy nếu là kết cục mưa to, này phòng phải suy sụp. Ngươi cảm thấy thế nào? Yến Minh đình trưng cầu Triệu Dạ Lan ý kiến. Triệu Dạ Lan do dự thật lâu sau, vẫn là quyết định nghỉ một lát, hắn hiện tại là lại khát lại vây, trong lúc nhất thời cũng bất chấp nhiều như vậy. Tiểu Cao đi trước xem xét phụ cận địa hình. Yến Minh Đình liền mang theo Triệu Dạ Lan đi lên trước, khấu vang viện môn, xin hỏi có người ở nhà sao? Ai a? Bên trong vang lên một đạo thanh thúy thanh âm, nghe tuổi tác không lớn. Chúng ta là đi ngang qua, muốn mượn nước miếng uống. Yến Minh Đình nói. Này rừng núi hoang vắng, người đi ngang qua nơi này làm cái gì? Thiếu niên trong thanh âm còn cất giấu vài phần cảnh giác. Yến Minh Đình cười một chút, chúng ta lạc đường, lúc này mới không cẩn thận đi đến nơi này, đều không phải là ác nhân. Bên trong không có người trả lời, Yến Minh Đình lại nghe đến bên cạnh vang lên một chút động tĩnh, kia thiếu niên thế nhưng từ tường viện thượng dò ra cái đầu, đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, mới đi tới mở cửa, trong tay còn cầm căn tuổi lửa đồng, thật là tới mượn nước uống. Đúng vậy. Yến Minh Đình cười nói. Triệu Dạ Lan lại mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm thiếu niên này nhìn sau một lúc lâu, không dự đoán được này hoang dã gian cư nhiên còn cất giấu như thế tuấn mỹ đẹp người, đối phương đôi mắt sáng ngời, không được mà đánh giá hắn cùng Yến Minh Đình. Lúc này, bên trong lại vang lên một đạo thanh âm, tiểu ngũ, là ai tới? Ngay sau đó, một cái khắc văn nhã nho nhã nam nhân cũng đi ra. Kia thiếu niên lập tức rỡ xuống để phòng ánh mắt, quay đầu lại hướng kia nam tử cười một chút, mới nói, đi ngang qua, muốn mượn nước miếng uống. Kia vào đi, vài vị ăn cơm sao? Chúng ta đang muốn dùng cơm sáng, không ngại nói cùng nhau ăn chút đi. Nam tử nói, hai người liền chờ lời này đâu, nói câu quấy rầy, liền đi theo cùng nhau vào nhà. Trên bàn cơm, hai người cùng thiếu niên trầm mặc tương đối, các hoài tâm tư. Hai người đều cảm thấy này hai người trẻ tuổi có chút không giống bình thường, trước mắt cái này dung mạo tuyệt hảo, mai con giống nhau đôi mắt lộ ra vài phần linh động, làn da tinh tế trắng nõn, vừa thấy liền không có trưởng kỳ dại nắng dầm mưa quá, chính là trên tay lại có bọt nước, như là trong khoảng thời gian ngắn làm rất nhiều sống. Mà ở phòng bếp thịnh cháo tuổi trẻ nam tử, trên người càng là có loại nói không nên lời hương vị, tóc đen mặc mắt, phong độ nhẹ nhàng. Cử chỉ đoan trang hào phóng, căn bản không giống bình thường nông phu. Này hai người đồng thời xuất hiện ở chỗ này, liền có vẻ có chút ý vị sâu xa. Các ngươi là người nào? Thiếu niên đột nhiên hỏi nói. Triệu Dạ Lan nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thiếu niên ánh mắt dừng ở hắn ăn mặc thượng, xem các ngươi rất rộng bộ dáng, chẳng lẽ là ở Du Sơn Ngoan Thủy? Đúng là. Thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi, như thế nào là các ngươi hai người ra tới chơi? Các ngươi thê tử người nhà đâu? Yến Minh Đình nói, chúng ta chính là người một nhà, hắn là ta phu nhân. Thiếu niên tức khắc trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn bọn họ, lời này thật sự. Tuyệt vô hương ngôn. Yến Minh Đình cười nhìn về phía Triệu Dạ Lan, đúng không, phu nhân. Triệu Dạ Lan ngoảnh mặt làm ngơ, bưng lên trước mặt chén trà, uống một ngụm, sắc mặt một khổ, nước trà bên trong thế nhưng trộn lẫn bùn sa. Hắn đang chuẩn bị phun rớt, kia thiếu niên lại đột nhiên nắm lấy hắn tay, kích động mà hô, huynh đệ. Triệu Dạ Lan cả kinh. Liền đem nước trà nuốt đi xuống. Ai, tiểu tử ngươi làm gì đâu? Yến Minh Đình vội đem hắn tay chụp bay, ai ngờ đối phương quay đầu lại đem hắn tay cầm, thẳng hô huynh đệ. Ngươi hạt kêu cái gì đâu, biết chúng ta đại ngươi nhiều ít sao? Lớn nhiều ít. Ta xem các ngươi nhiều lắm cũng liền 30 tuổi đi. Này thanh huynh đệ ta trước kêu vì kính. Thiếu niên nói. Hào ánh mắt. Yến Minh Đình phản nắm lấy hắn tay, đệ đệ, ta này dị phụ dị mẫu thân đệ đệ ai? Triệu Dạ Lan. Thiếu niên hiếu kỳ nói, các ngươi thành thân đã bao nhiêu năm? 15 năm. Yến Minh Đình nói. Hoa. Thiếu niên lập tức vọt vào phòng bếp, ngươi nghe thấy được sao? Bọn họ đều ở bên nhau 15 năm, ngươi xem bọn họ nhiều hơn ai à, chúng ta nhất định cũng có thể. Nam tử nghe vậy quay đầu lại, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó cười cùng thiếu niên nói, đã biết, trước đem cháo đoan qua đi đi. Hảo. Thiếu niên bưng cháo phóng tới bọn họ trước mặt, mau nếm thử ta tương lai phu nhân tay nghề, hắn về sau chính là muốn khảo Trạng Nguyên, cho nên ta đem này cháo gọi Trạng Nguyên cháo. Hai người cúi đầu vừa thấy, này đều mau làm thành hy bùn cháo, thật sự không có gì ăn uống, Triệu Dạ Lan, ngươi xác định này cháo có thể ăn. Đương nhiên, ngũ cốc ăn lên nhất thơm, các ngươi loại này thiếu gia nhà giàu là không hiểu. Thiếu niên một bên ăn hồ cháo, một bên lặng lẽ nôn khan một chút, sau đó cười tủm tỉm mà nói, ăn ngon thật, các ngươi cũng mau ăn à. Hai người. Triệu Dạ Lan suýt nữa đều phải hoài nghi hắn là tưởng ám hại bọn họ thích khách. Ngượng ngùng, nơi này sản không ra cái gì lương thực, cho nên chỉ có thể nấu làm một chút, hảo no bụng. Nam tử lại bưng hai chén cháo ra tới, còn có một mâm tiểu thái. Nay cháo nếu chỉ là làm đảo con thôi, Triệu Dạ Lan đều có thể thấy mặt trên hồ cơm cháy, hắn kẹp lên cái đĩa tiểu thái, hỏi, đây là bản địa đặc sản sao? Như thế nào là màu đen? Nam tử thẹn thùng nói, đây là rau xanh. Triệu Dạ Lan. Kia thiếu niên lại cùng kẹp đến bay nhanh, tiểu thái cùng làm cháo, cơ hồ là không như thế nào nhai liền nuốt xuống đi. Yến Minh Đình cảm khái nói, nhìn ra được các ngươi là thiệt tình yêu nhau. Thiếu niên cười cười, hoa, huynh đệ ngươi thật là tuệ nhãn thức châu. Nam tử nhìn mắt thiếu niên, cũng ôn nhu mà cười cười, theo sau kéo lê hắn ống tay háo nhìn nhìn, nói, nơi này phá cái động, đợi lát nữa ta cho ngươi phùng phùng. Hảo, ngươi cũng thật có khả năng. Thiếu niên khen ngợi nói. Triệu Dạ Lan lần đầu có loại còn không có ăn cơm liền hầu trụ cảm giác, rất mới mẻ, khó tránh khỏi nhớ tới chính mình các bằng hữu, không biết nhìn đến Yến Minh Đình cùng hắn cùng nhau ăn cơm thời điểm, có phải hay không cũng là hiện tại loại cảm giác này. Triệu Dạ Lan miễn cưỡng ăn một lát, Yến Minh Đình hành quân đánh giặc người lại tiếp thu tốt đẹp, đã ăn xong một chén, còn đi phòng bếp chuẩn bị thịnh đệ nhị chén, kết quả phát hiện trong nồi đã không, này hai người nhật tử cũng quá túng quẫn. Nam tử quay đầu nói, ngượng ngùng, ta nguyên bản chỉ chuẩn bị hai người, cho nên không quá đủ. Là chúng ta ngượng ngùng mới đúng, mạo muội quấy rầy, còn đem các ngươi cơm sáng ăn. Yến Minh Đình nói, thiếu niên lại an ủi nam tử nói, ngươi xem, ta liền nói ngươi làm cơm ăn ngon đi, hắn đều đi ăn đệ nhị chén, cho nên ngươi muốn tự tin một chút. Hảo, ta sẽ. Ăn cơm xong sau, thiếu niên đi rửa chén, nam tử lấy ra kim chỉ, cho hắn vá áo. Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình ở một bên lặng lẽ thương lượng cho bọn hắn lưu nhiều ít tiền cơm, liền nghe thấy phòng bếp loảng xoảng một tiếng, thiếu niên cầm toái chén đi ra, vẻ mặt đưa đám nói, ta lại đánh nát một cái. Không quan hệ, so với phía trước một chút đánh nát tám có tiến bộ. Nam tử cổ vũ nói, hai người. Triệu Dạ Lan nhìn phía tên kia nam tử, thấy hắn vụng về mà ăn mặc kiếp nổ. Cùng cái lao thái thái dường như, nửa ngày mới xuyên đi vào, sau đó run rẩy xuống tay xe chỉ luồn kim, không vài cái liền đem ngón tay chọc xuất huyết. Hai người. Này hai người có thể sống sót, cũng thật là không dễ dàng, hai người một cân nhắc, vẫn là nhiều cho bọn hắn chừa chút cứu mạng tiền đi. Hai người rời đi thời điểm, thiếu niên lại nói cùng Yến Minh Đình nhất kiến như cố, một hai phải lôi kéo hắn đến một bên đi tâm sự. Mà Triệu Dạ Lan cũng bị tên kia nam tử mang vào phòng trung, tiểu tâm hỏi. Xin hỏi công tử chính là họ Triệu. Triệu Dạ Lan ngẩn ra, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi nhận thức ta. Ta đoán, nhị vị khí độ bất phàm, vừa thấy đó là phi phú tức quý người. Tuy rằng hiện giờ cưới nam nhân vì chính thê sự đã không mới mẻ, nhưng đánh vỡ cái này thế tục, lại là 15 năm trước quanh động cả nước một cọc hôn sự. Nam tử đôi tay chắp tay thi lễ, Triệu đại nhân, tại hạ ngưỡng mộ đại danh hồi lâu, may mắn có thể ở chỗ này nhìn thấy, thật là tam sinh hữu hạnh. Triệu Dạ Lan hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngươi là gia phụ họ Thẩm, hiện giờ ở Hàn Lâm Viện nhậm chức. Hiện giờ Hàn Lâm Viện trưởng viện học sĩ đúng là họ Thẩm, dục có hai tử, trưởng tử đã thành gia lập nghiệp, chỉ có con thứ, nghe nói thời trẻ liền cùng người có hôn ước. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải mau thành hôn sao? Lần trước cha ngươi trả lại cho ta đệ thiếp cưới. Triệu Dạ Lan hiếu kỳ nói. Nam tử thở dài một tiếng, việc này nói ra thì rất dài, ta đã cấp Liêu gia viết quá từ hôn thư. Hiện giờ lại cùng tiểu ngũ lương tình tương duyệt, mong rằng Triệu đại nhân chớ có báo cho ta phụ thân, chờ thời cơ chín muồi sau, ta sẽ tự hồi kinh thỉnh tội. Cáo biệt này hai người sau, Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình một lần nữa lên đường, Yến Minh Đình lại lấy ra một khối ngọc bội, nói, ta liền nhìn kia tiểu tử không bình thường, quả nhiên, hắn nói hắn là Giang Nam Liếu gia người, thắc ta cầm này khối ngọc bội đi Liếu gia lộng điểm bạc lại đây, phải cho hắn tương lai phu nhân mua chén mua xiêm y hay mua căn phòng lớn. Triệu Dạ Lan một đốn. Từ từ, ngươi nói hắn là ai? Giang Nam Liếu gia. Triệu Dạ Lan bỗng chốc nở nụ cười, xảo, hắn kia thân mật, đúng là hắn Thẩm gia vị hôn phu. Cái gì? Triệu Dạ Lan đem sự tình nói một lần, Yến Minh Đình buồn cười nói, kia chúng ta hiện tại trở về, nói cho bọn họ một tiếng. Thôi, đều đi xa, xem chính bọn họ tạo hóa đi, nói không chừng chờ mới mẻ kính qua đi, việc này liền tính. Triệu Dạ Lan cười nói, ta đảo muốn nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc có thể đi bao xa. Một tháng sau, hai người lại lần nữa đi tới Giang Nam, đầu tiên là ở Chi Châu dừng lại mấy ngày, Tôn Chi Phủ vẫn như cũ càng già càng dẻo dai, bất quá thực mau hắn liền phải mang theo phu nhân đi kinh thành, đi bồi nữ nhi cùng cháu ngoại. Tôn Chi Phủ còn cho bọn hắn bị thượng vài đàn hoa sen nhưỡng, Yến Minh Đình rất là hoài niệm cái này hương vị. Triệu Dạ Lan cũng không cấm nhớ tới lần trước ở chỗ này uống hoa sen nhưỡng cảnh tượng, nháy mắt liền nhiều năm như vậy đi qua. Chính là lúc ấy kia phân ái mọi tình cảm cho dù đến bây giờ cũng vẫn như cũ tươi sống như lúc ban đầu, chỉ cần hồi tưởng một chút, liền cảm thấy tim đập vẫn là sẽ nhanh hơn, thân thể đều sôi trào lên. Yến Minh Đình đem hắn bế lên giường, hai người trên người đều mang theo rượu hương, giống như truy tiến hồ hoa sen chỗ sâu trong, lung lay không biết nhân gian bao nhiêu. Hai người con đường biết hoài hai châu khi, bị rất nhiều người đều nhận ra tới, đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, địa phương ba cánh vẫn luôn thực tôn kính bọn họ, hơn nữa dân phong càng thêm mở ra. Đương Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình hai người cảm tình ngọt ngào khi, dân chúng cũng tựa hồ thấy được gương tốt, đối với nam tử cưới nam tử sự cũng liền xem đến khai, thậm chí còn có chút người cũng đi tìm Lão Quốc Sư đoán mệnh, nhìn xem chính mình có thể hay không cũng tìm được mệnh định chi nhân đâu. Lão Quốc Sư trăm triệu không nghĩ tới chính mình cư nhiên thành nhân duyên đại sư. Xem ra chúng ta hai người cảm tình là như thế nào cũng tán không được, bằng không dân chúng đều không được đáp ứng. Yến Minh Đình tự tin mà nói. Triệu Dạ Lan, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý dân chúng cái nhìn. Vậy ngươi để ý ta sao? Triệu Dạ Lan cười một tiếng, nắm hắn cằm, thấu đi lên cắn một ngụm, gió thổi đi xe ngựa mảnh, đi ngang qua ba tánh liền thấy bọn họ cảm nhận chung tốt nhất Triệu Đại Nhân cùng Yến Tướng Quân vẫn như cũ 10 năm như một ngày ân ái, vui mừng đồng thời lại có chút hâm mộ. Tới Cử Châu thời điểm, tới tiếp đãi bọn họ chính là Vương Quế Sinh. Vương Quế Sinh đã đương mấy năm tuần phủ, nhìn thấy bọn họ khi, vẫn không cấm cảm khái năm tháng tựa hồ đối bọn họ phá lệ bao dung. Nhiều năm như vậy qua đi, chính mình đã có giả cả dấu hiệu, nhưng bọn họ như cũ giống như năm đó, tiên y liền nộ mã, sóng vai mà đứng, phong thái không giảm năm đó, càng thêm vài phần trầm ổn. Trước kia này hai người đứng chung một chỗ, sau lưng gặp phải luôn là cười nhạo cùng chửi rủa, mà hiện giờ lại thành thế nhân trong miệng giai thoại rượu nói. Hắn chính hay còn cảm khái khi, liền thấy trên bàn cơm Yến Minh Đình bưng lên bát rượu, đang chuẩn bị uống thả cửa khi, đã bị Triệu Dạ Lan liếc mắt một cái, người đêm nay đều uống nhiều ít. Ai nha, khó được cùng Vương Quế Sinh gặp nhau sao, mười mấy năm tình nghĩa đều tại đây bắt rượu. Yến Minh Đình nói, ta làm sao không biết ngươi cùng hắn còn có mười mấy năm tình nghĩa. Triệu Dạ Lan buồn bã nói, Vương Quế Sinh chạy nhanh làm sáng tỏ, ta cùng với tướng quân xưa nay không thân. Yến Minh Đình một ngạnh, theo sau quay đầu nhìn về phía Triệu Dạ Lan, liền một chén, thật sự liền cuối cùng một chén. Triệu Dạ Lan, ngươi vừa mới chính là nói như vậy. Thật là cuối cùng một chén sao? Yến Minh Đình ở bàn hạ kéo hắn tay áo, ủy khuất ba ba mà nhìn hắn, nơi này rượu không say người. Triệu Dạ Lan nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng là nhả ra. Yến Minh Đình một cao hứng, liền uống cao, bị nâng đưa về phòng, mới vừa phóng tới trên giường, liền câu lấy hắn eo, nói lời say nói, Ngộng Đình, ngủ ngủ. Triệu Dạ Lan đợi một hồi, thấy hắn mơ mơ màng màng muốn ngủ rồi, mới thật cẩn thận mà lấy ra hắn tay chân nhẹ nhàng mà ra khỏi phòng, một lần nữa trở lại trên bàn. Chờ lâu rồi đi. Không sao. Vương Quế Sinh cười nói. Ngươi đem kênh đảo sự lại kỹ càng tỉ mỉ giảng một chút. Hảo. Kênh đảo là 6 năm trước Triệu Dạ Lan cực lực thúc đẩy thi thố, yêu cầu hao phí đại lượng sức người sức của, từ lúc ấy tới xem là hạng nhất hao tài tốn của cử động, lúc ấy bị rất nhiều người phát đối, còn khiến cho một mảnh tiếng mắng. Nhưng hắn lực bài chúng nghị, kiên trì muốn khai kênh đảo, cũng may có Giang Nam bá tánh sôi nổi hưởng ứng duy trì, mới có thể thuận lợi bắt đầu. Mà Giang Nam bên này kỳ thật chủ yếu là Vương Quế Sinh dắt đầu, năm đó hắn cùng Vương Quế Sinh thư từ lui tới thảo luận hồi lâu, Vương Quế Sinh mới quyết định đi cùng các bá tánh du thuyết. Mà ở năm kia đã làm xong, hai người nhằm vào trước mắt tình huống thảo luận gần một canh giờ mới kết thúc, Triệu Dạ Lan hỏi, đã trễ thế này, ngươi còn không quay về sao? Khó được gặp nhau, ta còn muốn cùng đại nhân nhiều liêu một hồi đâu. Vương Quế Sinh cười nói, nơi này là trong thành khách sạn lớn nhất, Vương Quế Sinh vốn định mời bọn họ đi trong nhà cư trú. Nhưng Triệu Dạ Lan nghĩ hắn dịu già dắt trẻ, chú đi vào không có phương tiện, vẫn là lựa chọn khách điếm. Hai người tán gẫu khởi mấy năm nay hiểu biết, thời gian đảo cũng tiêu ma đến mau. Đang lúc hắn nói đến Yến Minh Đình làm việc ngốc, Vương Quế Sinh cất tiếng cười to khi, Yến Minh Đình liền xuất hiện ở bọn họ phía sau. Các ngươi như thế nào còn không quay về ngủ? Yến Minh Đình trầm giọng hỏi. Nói chính là các ngươi, nhưng Vương Quế Sinh biết đây là ở nhằm vào hắn đâu, hắn lắc đầu bật cười, không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, tướng quân vẫn là cái bình giấm chua đâu, hơn nữa vẫn là năm xưa lao giấm. Vương Quế Sinh mời bọn họ ngày mai đến phủ dùng cơm sau, mới thuận thế đưa ra cáo tử. Ngươi không phải ngủ rồi sao? Như thế nào lại đi lên? Triệu Triệu Dạ Lan đứng lên. Ta không đứng dậy, ngươi có phải hay không còn tính toán cùng hắn liêu một đêm a? Yến Minh Đình nói. Ta xem ngươi là không ngủ tỉnh. Tỉnh ngủ, phát hiện ngươi không ở bên người, ta liền dọa tỉnh. Yến Minh Đình đi đến hắn phía sau, từ phía sau ôm lấy hắn, túi đầu ngửi trên người hắn hương vị, vẫn là có chút men say, vẫn luôn thấp giọng kêu tên của hắn, Ngộng Đình, Ngộng Đình. Triệu Dạ Lan thói quen tính mà dựa vào trong lòng ngực hắn, khóe miệng cầm lòng không đậu mà cong lên, túi đầu nhìn trên đường náo nhiệt cảnh tượng, ba cánh trên mặt đều tràn đầy tươi cười, hoan thanh tiếu ngữ mà dẫn theo hoa đăng, hôm nay chính là nguyên tiêu ngày hội. Kia mấy cái đèn lồng khá xinh đẹp. Triệu Dạ Lan chỉ vào đối diện lâu, thuận miệng nói một câu. Ai ngờ Yến Minh Đình lập tức liền nhảy đi ra ngoài, đi đối diện trộm hai cái đại đèn lồng trở về, cho ngươi. Tiểu Tâm đem ngươi đương tặc bắt lại. Triệu Dạ Lan tiếp nhận đèn lồng, nghiên cứu khởi mặt trên họa tới. Ấm hoàng vầng sáng chiếu rọi ở trên mặt hắn, tốt đẹp đến tựa như người trong tranh. Yến Minh Đình xem đến ngây ngốc, túi đầu ở hắn trên trán hôn một cái, nếu không hứa cái nguyện đi. Hứa cái gì nguyện? Hứa nguyện ngươi sẽ ái Yến Phương Lễ cả đời. Yến Minh Đình dị thường rõ ràng mà ám chỉ nói. Vì cái gì không phải ngươi ái Triệu Ngộng Đình cả đời đâu? Xem ra này đó giả dối hứa nguyện nghi thức có thể không cần, nhất định sẽ thực hiện sự còn hứa nó làm gì. Yến Minh Đình đột nhiên cười nói. Đúng vậy. Hai người đem đèn lồng treo lên, cùng nhau xem vạn ra ngọn đèn dầu. Xem trên đường hài tử hy tiếu nộ mạng, xem không trung nổ tung đèn đuốc rực rỡ. Xem sơn hà vô dạng, xem người yêu thương vĩnh viễn ở bên người. Chương 100 phiên ngoại chết đột hiệp tuyến 01. Triệu Dạ Lan mở mắt ra khi, phát hiện chính mình là ở một chiếc xe ngựa thượng, trên người ăn mặc một bộ nữ nhân quần áo, xa khăn che mặt. Hắn vén rèm lên, hỏi Sa Phu, hiện tại đi đâu? Mau đến Tây Vực. Hắn lại ngồi trở về, trên xe còn có hắn phía trước chuẩn bị đi theo hành lý, một kiện không rơi. Là trước tiên giao cho Cố Lượn Lờ. Hắn với Yến Minh Đình rời đi sau ngày thứ ba ăn xong chết giả dược, đầu hai ngày hắn đeo giang ly túi thơm, chế tạo ra bệnh cũ tái phát biểu hiện giả dối, sau đó mới ăn xong dược, quá trình có một chút cảm giác đau, nhưng thực mau liền lâm vào ngủ say. Kỳ thật tuyển ở Yến Minh Đình rời đi thời điểm thực thi kế hoạch là nhất thích hợp, không có người sẽ đi khai quan nghiệm thi, chỉ có Yến Minh Đình có cái kia gan dạ sáng suốt. Trong phủ người chỉ cần chính mắt xác nhận quá hắn thi thể sau, cũng không dám tự tiện lộn xộn. Mà xa ở Giang Nam Yến Minh Đình nhận được kinh thành tin, hơn nữa gấp trở về lộ trình thời gian, chỉ sợ hắn đều xuống mùa nửa tháng, đảng quản gia chỉ sợ cũng sẽ không cho phép Yến Minh Đình đi đảo thổ khai quan. Mà tại hạ mọi người không có sai biệt cách nói, Yến Minh Đình cũng chỉ có thể tin tưởng chính mình là thật sự qua đời. Tưởng tượng đến Yến Minh Đình biết được chính mình mất sẽ xuất hiện cái dạng gì biểu tình, hắn cũng không dám nhiều hơn suy nghĩ, nhắm mắt lại, làm chính mình lâm vào trong lúc ngủ mơ đi. Thẳng đến nghe thấy bên ngoài tiếng người nhiều lên. Hắn mới nhấc lên bên cửa sổ một góc, phát hiện nơi này là cái biên thủy trấn nhỏ, nơi này người làn da phần lớn ngăm đen, nói chuyện giọng cũng không nhỏ. Lúc này, hắn chú ý tới phía trước có cái quen mắt thân ảnh, là Trung Việt Hồng mang theo thủ hạ người trải qua, hắn lập tức buông tiệu mảnh, nghe thấy có người hỏi Trung Việt Hồng, ngươi lại cho chúng ta nói một chút tướng quân cùng Triệu Dạ Lan sự bái. Cái gì Triệu Dạ Lan, đại bất kính? Hắn chính là tướng quân cưới hỏi đàng hoàng người, các ngươi muốn gọi hắn Triệu đại nhân mới được, bằng không bị tướng quân đã biết. Tiểu Tâm quân pháp hầu hạ. Tướng quân nhanh như vậy liền thiên hướng hắn lạc. Kia không gọi thiên hướng, đều thiên vị. Trung Việt Hồng cảm khái nói, ta xem như kiến thức đến tướng quân là thích một người là bộ dáng gì, trước kia chúng ta đi săn thú, nào hồi hắn không phải nhất làm nổi bật. Kết quả lần trước thu săn, hắn cư nhiên một con ngồi cũng chưa đánh, liền bắt sống một con thỏ mà thôi. Vì cái gì nha? Vì hống Triệu đại nhân cao hứng bái. Thanh âm càng lúc càng xa, Triệu Dạ Lan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đông Dương nhận thấy được gương mặt có hành ướt át vết nước, hắn kinh ngạc lau gương mặt, nhìn tầm ướt lòng bàn tay, gắt gao cắn môi dưới. Hắn không thể hối hận. Thời gian sẽ hủy diệt hết thảy, thực mau, hắn cùng Yến Minh Đình thực mau liền sẽ quên mất đối phương. Hắn lại như thế chắc chắn, lại không dự đoán được lại nghe được Yến Minh Đình tin tức khi, thế nhưng sẽ hoảng loạn mà đánh nghiêng trong tay chén trà. Lúc đó, hắn đã đến Tây Vực một tháng có thừa. Tây Vực cùng Tuyên Triều hữu lân trăm năm, thương mậu liên hệ sau. Thường xuyên có tuyên triều thương nhân tới mua Tây Vực hương liệu cùng vải vóc trở về buôn bán. Mấy cái thương nhân ở một nhà hương liệu trong quán chờ lao bản bị hóa, nói chuyện phiếm lên. Triệu Dạ Lan ngồi ở một khắc sườn, hắn nhập ra tùy tục mà ăn mặc Tây Vực người trang điểm, vẫn chưa khiến cho bọn họ chú ý, nghe bọn hắn thương thảo sau khi trở về như thế nào làm kéo hóa, cảm thấy không thú vị, đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên nghe thấy bọn họ nhắc tới Yến Minh Đình tên. Khi cách hơn một tháng, lại lần nữa từ người khác trong miệng nghe được Yến Minh Đình tên, lại có chút dường như đã có mấy lời. Trước hai ngày cố lượn lờ tới một phong thơ, nhắc tới nàng là như thế nào đem hắn đưa ra thành, cùng với một ít việc vặt, im bặt không nhắc tới Yến Minh Đình, có lẽ là sợ gợi lên hắn tâm tư khác. Chúng ta lần này liền không tiện đến Giang Nam đi, Giang Nam nạn hạn hán, đi còn không biết có thể hay không sống sót đâu. Một người nói, chính là a, bất quá Yến đại tướng quân cư nhiên còn ở thời điểm này chủ động xin ra trận, xuất quân đi Giang Nam cứu tế, thật là lệnh người kính nể a. Hại, hắn cũng thật là đủ thảm, lần trước đi Giang Nam diệt phỉ, kết quả Triệu Dạ Lan qua đời, hắn chỉ tốn 3-4 thiên liền từ Giang Nam gấp trở về, nghe nói chạy đã chết vài con ngựa đâu. Chúng ta thường xuyên lên đường cũng biết, chính là ngày đêm lên đường đều không ngừng muốn 3-4 thiên, ta đánh giá hắn liền không chớp mắt. Việc này ta nghe kinh thành tiểu nhị nói qua, hắn hồi kinh thời điểm, liền hắn trong phủ quản gia cũng chưa có thể lập tức nhận ra tới, trong mắt tất cả đều là hồng tơ máu, ngao đến không giống cá nhân. Hắn một hồi đi, liền nói muốn khai quan thấy Triệu Dạ Lan cuối cùng một mặt. Quản gia cùng bọn hạ nhân tất cả đều quỳ cầu hắn không cần làm bậy, người đã xuống mồ, làm Triệu Dạ Lan xuống mồ vì ăn đi, mọi người đều là tận mắt nhìn thấy Triệu Dạ Lan tắt thở, cũng không có khả năng hạ độc, bởi vì vẫn luôn là Triệu Dạ Lan bên người gã sai vặt hầu hạ. Ai, thật là đáng thương, mới đầu nghe bọn hắn thành hôn, ta còn một chút không xem trọng tới, liền muốn nhìn một chút này tướng quân có thể hay không đem Triệu Dạ Lan cấp khắc chết, ai biết người chết thật, ta lại có điểm không đành lòng. Ai nói không phải đâu, Yến tướng quân đối bá tánh thực tốt, phía trước ta bị người cười nhạo nói thương nhân địa vị thấp hèn, chính là hắn đi ngang qua giúp ta ra khẩu ác khí. Nghe nói hắn lần trước trà không nhớ cơm không nghĩ, buổi tối liền túc ở từ đường, mấy ngày xuống dưới liền gầy mười mấy cân đâu, lại như vậy đi xuống, phỏng chừng cũng là sống không lâu. Bang mà một tiếng, hai người nghe thấy đối diện có chén trà trên mặt đất quăng ngã toái thanh âm, ngẩng đầu vọng qua đi, lại thấy là một cái tây vực người hoảng loạn mà túi đầu đi nhặt mảnh nhỏ, liền tiếp theo nói chuyện thiếm. Cho nên ta cảm thấy, hắn lần này chủ động đi Giang Nam cứu tế, kỳ thật căn bản liền không tính toán ôm sống sót ý tưởng. Rất nhiều người đều như vậy suy đoán, nghe nói hắn Nam hạ thời điểm, còn mang lên Triệu Dạ Lan bài vị đâu. Triệu Dạ Lan cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại chỗ ở, tân mướn hạ nhân đem cơm đưa đến hắn trong phòng tới. Hắn trầm mặc mà nhìn chằm chằm đồ ăn nhìn hồi lâu, nơi này đồ ăn xa so ra kém kinh thành như vậy nhiều mỹ thực, rượu ngon hảo đồ ăn, vì cái gì Yến Minh Đình cái này thùng cơm chính là không ăn đâu. Hắn hoài phức tạp tâm tình viết hai phong thư tử, một phong là cho Cố Lượn Lờ, làm nàng đem một khắc phong gửi cấp xa ở Giang Nam Yến Minh Đình. Tin thượng lấy chính mình lâm trung chức ngự khí viết một phong khuyên giải an ủi thư, nói chính mình dự cảm đại nạn buông xuống, cảm tạ hắn mấy ngày nay làm bạn, nhìn hắn sau này hảo hảo tồn tại. Mấy ngày qua đi, hắn vẫn như cũ trăn trọc, không biết Giang Nam nạn hạn hán tình thế như thế nào, lại sợ tin còn chưa tới Yến Minh Đình trên tay, đối phương liền ý chí tinh thần sa sút mà kéo suy sụp. Tư cập này, hắn liền thu thập hành lý, rời đi Tây Vực, một đường hướng Nam. Ta không phải đi tìm hắn, ta chỉ là tùy ý đi một chút mà thôi, Tây Vực cũng là đi, Giang Nam cũng là đi, Triệu Dạ Lan như thế thầm nghĩ. Chỉ là từ Tây Vực đến Giang Nam lộ trình liền xa hơn, địa hình còn hẻo lánh, trải qua cao nguyên mảnh đất khi, thân thể xuất hiện cực độ không khỏe phản ứng, đầu váng mắt hoa, hô hấp không thuận, vượng phun khó chịu vài ngày, tìm đại phu trị liệu lại chỉ hoãn chút thời gian. Nguyên bản một tháng có thừa lộ trình, chính là kéo dài tới hai tháng, mới đến Cử Châu biên giới, liền nghe nói biết Hoài Hai Châu rốt cuộc trời mưa, Yến Minh Đỉnh cũng mang theo đại quân phản kinh, hôm nay liền ở tại trong thành khách điếm, thật nhiều bá tánh đều đi thăm hắn, đáng tiếc Yến tướng quân uống đến say mềm, ai cũng không quen biết. Triệu Dạ Lan là ban đêm mới tiến thành, đã mau đến cấm đi lại ban đêm canh giờ, hắn ăn mặc một mạc xiêm y, đem mặt bôi đen một ít, xung làm điếm tiểu nhị, đi tới Yến Minh Đỉnh ngoài cửa phòng, do dự thật lâu sau, thẳng đến nghe thấy bên trong thủ hạ người ra tới, thấy hắn túi đầu, tưởng tiểu nhị, nói, ngươi đi cấp tướng quân rửa sạch một chút. Triệu Dạ Lan túi đầu đi vào đi, xa xa liền thấy trên giường nằm người, không cấm chậm lại bước chân, thẳng đến thấy rõ đối phương khuôn mặt khi, còn có chút phản ứng không kịp. Yến Minh Đỉnh như thế nào thành hiện tại bộ dáng này? Cả người mùi rượu, râu ria xồm xoàm, gò má ao hãm, người cũng đen không ít, giống như một chút già nua mười mấy tuổi. Triệu Dạ Lan trong lòng hơi đau, thấy hắn uống đến say không còn biết gì, bất tỉnh nhân sự, cầm khăn tiến lên, xoa xoa mặt. Một lát sau, đối phương giật giật, đem bàn tay đến bên cạnh, ôm gối đầu nói mớ nói, Ngộng Đình, ta đã trở về. Triệu Dạ Lan mẩn ra, hốc mắt hơi ướt, dùng sức chớp hạ mắt, mới đưa hơi nước tế tán. Ta đã trở về, ngươi đừng rời đi ta được không? Yến Minh Đình nhắm mắt lại, đem gối đầu kéo vào trong lòng ngực, đôi mắt trỗi chảy ra một hàng nước mắt. Thấy thế, Triệu Dạ Lan run rẩy xuống tay, vừa muốn lau kia hành nước mắt, liền thấy Yến Minh Đình chậm rãi mở mắt, hắn hấp tấp mà lui về phía sau một bước, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Ngộng Đình! Ngộng Đình! Yến Minh Đình mở mắt ra, liền thấy một cái chạy trốn bóng dáng, cực kỳ giống Triệu Dạ Lan, hắn vội vàng xuống giường, chân cẳng lại mất đi sức lực, té lăn trên đất. Thủ hạ người chạy nhanh tiến vào, đem hắn nâng dậy tới. Yến Minh Đình thẳng chỉ vào cửa nói, mau, ta thấy Ngộng Đình, mau đem hắn ngăn lại tới. Tướng quân, ngươi nhìn lầm rồi, vừa mới chỉ là tiểu nhị mà thôi, ngươi lại uống nhiều lời nói mớ. Nhưng ta giống như thật sự thấy hắn. Nay đều thứ 127 thứ nói lời say, tướng quân. Thủ hạ người không đành lòng nói, Triệu đại nhân thật sự đi rồi à, hắn gã sai vật cùng đảm quản gia là tận mắt nhìn thấy hắn tắt thở. Yến Minh Đình suy sụp nói, hắn, vì cái gì đi rồi à? Ta đều còn không có nói với hắn minh tâm ý đâu, hắn như thế nào liền? Đi rồi đâu? Triệu Dạ Lan ở trong thành ngây người hai ngày, ở Yến Minh Đình xuất quân rời đi khi, mới xen lẫn trong đám người nhìn theo hắn đi xa. Đêm đó hắn từng ở Yến Minh Đình trên người thấy được chính mình thư tử, hắn tin tưởng, Yến Minh Đình là cái nghe lời người, nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Vì thế hắn tiếp tục hướng nam đi, nói là du ngoạn, nhưng vì sợ bị người phát hiện thân phận, một đường trốn đông trốn tây, căn bản vô pháp hảo hảo giải sầu, đặc biệt là càng đi nam thời tiết càng nhiệt, con muỗi cực đại, lại hoang tàn vắng vẻ, liền hướng phía tây phương hướng đi, đi tới Nam Cương. Đảo mắt liền bắt đầu mùa đông, hắn ở Nam Cương ngây người hơn một tháng, mua một chỗ yên lặng tòa nhà, tính toán trụ trước 1-2 năm lại làm tính toán. Trừ tịch hôm nay, hắn một người ngồi ở trong phòng, nghe thấy bên ngoài pháo trúc pháo hoa thanh, càng thêm có vẻ nơi này quặng cũ ẽ. Trước mặt phóng một cái than chậu than, hắn lặp lại nhìn mấy ngày hôm trước cố lượn lờ đưa lại đây tin, xem nhẹ rất những cái đó hỏi hàn ân cần việc nhỏ thượng, ánh mắt gắt gao tỏa định ở cùng Yến Minh Đình tương quan sự tình thượng. Đây là nửa năm qua cố lượn lờ lần đầu ở tin chung nhắc tới Yến Minh Đình, nói vẫn là tục huyền sự. Trong chiều các đại thần thấy Yến Minh Đình từ từ tinh thần sa sút, không hề sinh khí, liền bắt đầu cấp Yến Minh Đình giới thiệu tân nhân, chính là lại cũng không mấy cái nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn. Bởi vì Triệu Dạ Lan này vừa chết, càng là chứng thực Yến Minh Đình thiên sát cô tinh mệnh cách. Đến nỗi Yến Minh Đình thái độ, tin chung không có nói cập, hắn trực giác cho rằng Yến Minh Đình sẽ không có tục huyền ý tưởng, hoặc là nhanh như vậy liền tục huyền, nhưng lại khống chế không được mà tưởng, vạn nhất đâu. Vạn nhất Yến Minh Đình liền gặp thích hợp nữ tử, đem người cưới trở về an ủi tâm linh đâu. Ở toàn gia sung sướng đêm giao thừa, Triệu Dạ Lan lại một mình buồn bực tới rồi hướng đông. Nam Cương mùa xuân là các loại hoa khai mùa, này đó hoa không chỉ có thưởng thức giá trị, còn có mặt khác tác dụng, nơi này sinh trưởng rất nhiều loại độc thảo. Hắn một lần ra ngoài, trên mặt vô ý đụng phải độc thảo, dẫn tới cả khuôn mặt đều sưng to lên, đỏ rực, nhìn phá lệ bực bội, hắn như thế nào có thể cho phép chính mình đỉnh như vậy một khuôn mặt gặp người. Vu Y ở trên mặt hắn đắp đầy dược thảo, muốn kiên trì đắp 7 ngày mới có thể tiêu sưng, hắn chỉ là đối với gương nhìn thoáng qua, liền không mắt lại xem, lên phố đi mua một chiếc mặt nạ. Hắn lại nghe trên người hương vị, dược thảo vị che giấu túi thơm hương vị, đang chuẩn bị về nhà, lại nghe thấy có người nhắc tới Yến Minh Đình, nói tuyên triều đại tướng quân cư nhiên ở hơn phân nửa tháng trước đem trước thái tử cấp giết. Hắn kinh ngạc không thôi, đi qua đi hỏi thăm một chút, mới biết được nguyên lai Yến Minh Đình cha ra chính mình kẻ thù giết cha, đúng là trước thái tử. Hắn thở dài, một bên âm thầm nhục mạ trước thái tử, một bên lại không cấm nghĩ đến Yến Minh Đình rốt cuộc chính tay đâm kẻ thù, có thể hay không vui vẻ. Hắn tự hỏi đến quá mức nghiêm túc, túi đầu một đường đi phía trước đi, lại không ngờ đụng vào người, hắn không rảnh ứng phó này đó người qua đường, nhấc chân liền chuẩn bị hướng bên cạnh đi, ai ngờ đối phương lại cũng dịch một bước, chặn hắn lộ. Hắn nhăn lại mi, bất mãn mà ngẩng đầu, lại đang xem thanh đối phương khuôn mặt khi, sững sờ ở đường trường. Yến Minh Đình. Hắn như vậy sẽ tại đây. Người là ai? Yến Minh Đình rũ mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn mặt nạ lộ ra một đôi mắt hỏi. Chương 101 phiên ngoại chết độn yểm tuyến 02. Triệu Dạ Lan hoảng hốt một lát, theo sau nghĩ đến chính mình mí mắt cũng sưng lên, hơn nữa mặt nạ che mang, cùng nguyên lai bộ dáng vẫn là có vài phần xuất nhập, nếu không Yến Minh Đình đã sớm nhận ra hắn. Nghĩ vậy, hắn liền nhẹ nhàng thở ra, ra vẻ mờ mịt mà nhìn về phía Yến Minh Đình. Người là ai? Yến Minh Đình hỏi lại lần nữa, trên tay cũng dùng vài phần sức lực. Triệu Dạ Lan ăn đau, túi đầu đi lay hắn tay. Nhìn đỉnh đầu hắn, Yến Minh Đình càng là cảm thấy cùng Triệu Dạ Lan tương tự. Mới vừa rồi hắn đi ở trên đường, trong lúc vô tình đã bị phía trước một cái bóng dáng cấp hấp dẫn ở. Thân hình cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc, đồng dạng dáng người, đồng dạng mảnh khảnh eo, đồng dạng gai đúng chỗ ngứa đi đường tư thái, làm hắn cơ hồ là không chút do dự mà vọt tới đối phương trước mặt. Hắn một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, mặc cho đối phương chụp đánh cũng không hề phản ứng, ai ngờ lại nghe đến một cổ xú vị, không cấm ngẩn ra, nghi hoặc mà buông lỏng tay ra, lại túi đầu ở hắn chỗ cổ ngửi ngửi. Triệu Dạ Lan biết hắn là ở nghe hương vị, lần đầu may mắn này dược thảo là xú. Yến Minh Đình cố lấy cuối cùng một tia dũng khí, run nhẹ nhẹ xuống tay, duỗi tay dục bóc hắn mặt nạ, lại bị đối phương ngăn cản. Triệu Dạ Lan chỉ chính mình mặt, á hai tiếng, dùng tay khoa tay múa chân vài cái. Người sẽ không nói. Yến Minh Đình sửng sốt một chút. Triệu Dạ Lan gật gật đầu. Yến Minh Đình điểm khả nghi mọc thành cụm, an tĩnh một lát, vẫn là tưởng thăm cái đến tuột cùng, nói, ta càng muốn nhìn xem. Mắt thấy xuống tay đều phải ấn ở mặt nạ thượng, bên cạnh đông nhiên xuất hiện một người, dùng sức đem hắn tay ấn xuống dưới. Người là ai nha? Tưởng đối ta cháu họ làm cái gì? Một cái trung niên nam nhân chỉ vào Yến Minh Đình hung nói. Yến Minh Đình mờ mịt một lát, nhìn trung niên nhân trang điểm, là cái chính cống nam cương người, khẩu âm thực trọng, không khỏi mày nhíu chặt, hắn là ngươi cháu họ. Đúng vậy, ta thân cháu họ. Nam nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bắt lấy Triệu Dạ Lan liền đi, đi, chúng ta về nhà. Người này là Triệu Dạ Lan ở địa phương mướn hạ nhân, vì phòng ngừa bị tuyên triều người phát hiện hắn hành tích, cho nên riêng tìm cái cơ linh trung niên nhân, trước đó nhắc nhở hắn, nếu là có bất luận cái gì tuyên triều người xuất hiện ở hắn bên người, liền ra tới giả trang thành gặp lại thân thích. Bốn phía hàng xóm láng giềng nguyên bản liền nghe nói này nam nhân có cái cháu họ, hiện tại tới trong nhà ở, cũng không ai hoài nghi. Mà hắn ngày thường cũng là ăn mặc nam cương người trang điểm, hôm nay ra cửa cũng mang theo vị này biểu thúc, mới vừa rồi chính mình đi hỏi thăm Yến Minh Đình sự, mới không cẩn thận đi rời ra một hồi, tổng may mắn đối phương kịp thời chạy tới. Từ từ, chờ một chút. Các ngươi gọi là gì? Là người địa phương sao? Yến Minh Đình chưa từ bỏ ý định mà theo kịp. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Ngươi tưởng đối chúng ta làm cái gì? Biểu thúc hung ba ba nói. A a a, Triệu Dạ Lan lung tung khoa tay múa chân vài cái, nhân cơ hội nhắc nhở biểu thúc chính mình hiện tại là cái người câm. Biểu thúc lập tức liền phản ứng lại đây, tiếp tục nói, ngươi có phải hay không cũng cho rằng hắn người câm liền dễ khi dễ a? Ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở một ngày, liền không ai có thể khi dễ hắn. Không thể không nói, cái này hạ nhân mướn đến quá đáng giá, không hề ngụy trang dấu vết, ngữ khí tự nhiên, làm cho hắn đều thư nhanh cho rằng thật, càng không nói đến là Yến Minh Đình. Ngượng ngùng, có thể là ta uống say, nhận sai người. Yến Minh Đình ảm đạm mà dừng lại bước chân. Triệu Dạ Lan nhẹ nhàng thở ra, trong lòng rồi lại nói không nên lời là may mắn vẫn là mất mát. Hắn quay đầu lại nhìn Yến Minh Đình. Liền này liếc mắt một cái, Yến Minh Đình liền ma xuôi quỷ khiến mà theo kịp. Triệu Dạ Lan. Hắn quay lại đầu, không nhanh không chậm mà đi tới, hết sức chăm chú mà nghe mặt sau tiếng bước chân, đồng dạng không nhanh không chậm, vẫn duy trì tương đồng bước đi, cùng hắn trước sau khoảng cách một đoạn ngắn khoảng cách. Thẳng đến về nhà khi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối phương liền ngừng ở ngoài cửa lớn mấy mét, trầm mặc mà nhìn chăm chú vào hắn. Đi đi đi. Một bên đi. Biểu thúc cầm cái chổi đi đuổi người. Yến Minh Đình lại cấp biểu thúc vứt thỏi bạc tử, chiêu này là cùng Triệu Dạ Lan học, chỉ cần có bạc, liền không có làm không được sự. Hắn vì sao mang mặt nạ? Yến Minh Đình hỏi. Biểu thúc quả nhiên tiếp nhận bạc, nói, khi còn nhỏ rơi vào chậu than, mặt cháy hỏng, không có mặt gặp người, tính cách quái gở nội hướng thật sự, ta lúc này mới cho hắn chuẩn bị cái mặt nạ. Triệu Dạ Lan đứng ở phòng trong, thầm nghĩ nhất định đến cấp biểu thúc thêm tiền mới được. Sau nửa canh giờ, Triệu Dạ Lan đi trong viện ngồi đảo dược, gần nhất hắn yêu chuyện này, rảnh rỗi không có việc gì, liền muốn tìm điểm sự tống cổ. Chính là hôm nay không giống nhau, hắn vừa nhấc đầu, là có thể thấy Yến Minh Đình ngồi ở tường viện thượng, không nói một lời, an tĩnh mà nhìn hắn. Biểu thúc vẫn luôn cho rằng hắn đi rồi, kỳ thật bằng không, gia hỏa này vẫn luôn tránh ở chỗ tối, chờ hắn sau khi xuất hiện mới lộ diện. Hắn ra vẻ hoảng loạn mà run lên một chút tay, sau đó chạy vào nhà, một lát sau, biểu thúc lại cầm cái chổi ra tới đuổi người, lăn lăn lăn, có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Ly nhà ta xa chút. Yến Minh Đình nhìn tránh ở biểu thúc phía sau người, run run rẩy rẩy, một bộ thực sợ hãi bộ dáng, không khỏi trong lòng ảm đạm, Triệu Dạ Lan mới sẽ không sợ hắn. Triệu Dạ Lan là thật sự từ hắn thế giới biến mất, người trong phủ đều nói là tận mắt nhìn thấy hắn tắt thở, không hề tiếng động mà nằm ba ngày mới nhập quan, không có bất luận cái gì sống lại khả năng. Hắn thường xuyên liền sẽ lâm vào hiện thực cùng cảnh trong mơ xoáy nước, một hồi cảm thấy Triệu Dạ Lan khả năng còn sống, nói không chừng cùng thoại bản nói giống nhau, Triệu Dạ Lan chính là cái yêu tinh hoặc là thần phận, tới nhân gian lịch cái kiếp liền đi rồi, nhưng như cũ còn hảo hảo mà sống ở trên thế giới nào đó hắn nhìn không tới góc. Một hồi rồi lại giống giờ phút này giống nhau, không thể không tiếp thu hiện thực. Hắn rũ xuống đôi mắt, gắt gao nắm chặt trong tay kiếm, xoay người đi làm chính sự. Triệu Dạ Lan nhìn hắn rời đi bóng dáng, ngẩng cổ nhìn một chút. Về phòng sau, biểu thúc hỏi hắn, hắn không phải tới bắt ngươi đi. Các ngươi nhận thức. Không nên hỏi đừng hỏi. Triệu Dạ Lan cho hắn nhiều thưởng một thỏi bạc. Cách thiên, Triệu Dạ Lan thất thần mà ở nhà ngây người một ngày, liền ngồi ở trong viện đảo dược, trước sau không có nhận thấy được người khác thân ảnh. Buổi tối ăn cơm xong sau, biểu thúc nói buổi tối có Nam Cương đặc có cổ tiết, trên đường sẽ náo nhiệt, hỏi hắn có đi hay không. Hắn là không thích náo nhiệt, cũng không biết làm sao, thế nhưng không có cự tuyệt. Trên đường phần lớn đều là Nam Cương người, cong soạn, bên trong tất cả đều là kỳ hoa dị thảo, đại gia cho nhau giới thiệu chính mình đồ vật. Chỉ chốc lát, hắn liền cùng biểu thúc đi rời ra, khắp nơi tìm một vòng, lại đột nhiên một đốn, lập tức nhìn về phía trước, Yến Minh Đình liền đứng ở trong đám người, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Hai người đều không có động, thẳng đến có người xô đẩy, hắn mới không thể không dịch hoa, xoay người hướng phía sau đi đến. Đi vào một chỗ yên lặng địa phương, hắn ngừng lại, quay đầu lại nhìn phía đối phương, nghi hoặc mà chợt phía dưới, tựa hồ đang hỏi hắn vì cái gì muốn đi theo chính mình. Ngươi như thế nào không đi rồi? Yến Minh Đình chậm rãi đi lên trước, nói, ngươi tiếp tục đi phía trước, đừng dừng lại. Triệu Dạ Lan không nhúc nhích, còn tại chờ hắn đáp án. Trầm mặc sau một lúc lâu, Yến Minh Đình mới nhẹ giọng nói, ngươi rất giống một người, đặc biệt là đi đường thời điểm. Triệu Dạ Lan nhấp nhấp miệng, bất quá đối phương nhìn không thấy. Ngươi đi đi, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta chỉ là thường đưa ngươi về nhà. Yến Minh Đình nói, đương nhiên, nếu ngươi muốn đi địa phương khác cũng có thể, ta không ngại nhiều đi một hồi. Triệu Dạ Lan lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không muốn chạy, đến bên cạnh dưới tảng cây ngồi xuống. Yến Minh Đình liền ngồi ở hắn bên cạnh, nghiêng đầu đánh giá hắn. Triệu Dạ Lan nghĩ nghĩ, nhỏ đến không thể phát hiện mà cong eo, co quắp mà cúi đầu chơi khởi chính mình ngón tay. Nhưng là các ngươi ngồi dậy liền không giống, hắn vĩnh viễn đều là ngồi đến ngay ngay ngắn ngắn, đầu nâng đến cao cao, nhìn liền không dễ trọc. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Uống rượu sao? Yến Minh Đình đột nhiên hỏi nói, lại lấy ra một túi bạc, ta tiền thưởng, dư lại đều cho ngươi, như thế nào? Triệu Dạ Lan đáp ứng rồi, lại không có tiếp hắn bạc, Yến Minh Đình ngự khí có chút mất mát, nếu là hắn nói, tình nguyện không uống rượu, cũng nhất định sẽ phải đi bạc. Triệu Dạ Lan. Hai người tới gần nhất tử quán, Yến Minh Đình một hơi điểm 10 tới bầu rượu, cũng không tiếp đón hắn, mở ra một hồ liền lo chính mình buồn đầu uống lên lên. Triệu Dạ Lan biết hắn tiểu lượng hảo, cùng các tướng sĩ đua rượu có thể ngàn ly không ngã, nhưng chưa bao giờ thấy hắn như vậy một hồ tiếp theo một hồ mà uống, như là có tâm cầu say dường như. Ở liên tiếp mấy bầu rượu xuống bụng sau, Triệu Dạ Lan thật sự nhìn không được, đem bên cạnh mấy vò rượu đánh nghiêng trên mặt đất, chờ đối phương nhìn qua khi, lại giả vờ vô ý đánh nghiêng bộ dáng, kinh hoàng thất thố thu hồi tay. Nga đã quên còn có ngươi ở, ngươi tưởng uống rượu sao? Yến Minh Đình phe phẩy bầu rượu, say khướt hỏi, ngươi tiểu lượng thế nào? Triệu Dạ Lan không có phản ứng. Hắn tiểu lượng liền không được, căn bản liền không thể uống rượu. Yến Minh Đình cười một chút, đột nhiên bò đến ở trên bàn, nhìn hắn sườn mặt hỏi, ngươi biết ta nói chính là ai sao? Triệu Dạ Lan lắc đầu. Ta nói chính là ta phu nhân, chúng ta cùng nhau đã lệ thiên địa. Nga đã quên nói, hắn cũng là cái nam nhân. Yến Minh Đình nở nụ cười, ngươi thích nam nhân sao? Biết thích nam nhân là cái gì cảm giác sao? Triệu Dạ Lan trầm mặc. Ta thích, này tư vị cũng thật. Yến Minh Đình minh tư khổ tưởng nửa ngày, cũng nói không rõ, ôm rượu lại uống một ngụm, mới nói, thật say lòng người. Triệu Dạ Lan cho hắn đổ chén nước phóng tới trước mặt hắn, hắn không nhúc nhích, tiếp tục uống rượu, đầy miệng đều là mùi rượu, ngươi biết hắn thích nhất cái gì sao? Hắn thích nhất xinh đẹp trang điểm, ta liền chưa thấy qua cái nào nam nhân cùng hắn giống nhau mỗi ngày trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, cùng cái hoa khổng tức dường như. Triệu Dạ Lan nương bóng đêm trộm chừng hắn một cái. Chính là hắn liền như vậy chiêu a triển, liền đi vào lòng ta đi. Yến Minh Đình chậm rãi trông cái bàn ngồi dậy, nhìn chằm chằm trong chén lĩnh rượu, từng câu từng chữ hỏi, ngươi nói, hắn vì cái gì phải rời khỏi ta? Triệu Dạ Lan rũ xuống đôi mắt, lông quạ lông mi che khuất sở hữu cảm xúc. Bọn họ đều nói hắn là bệnh cũ tái phát, không có thể đã cứu tới, chính là ta tổng cảm thấy hắn như là cố ý rời đi ta dường như. Hắn cho ta qua vui sướng nhất một lần sinh nhật, cùng công đạo hậu sự giống nhau đem hết thảy đều an bài hảo, liền trong viện con thỏ đều an bài tân lồng sắt, lại không chịu từ từ ta, làm ta thấy cuối cùng một mặt. Triệu Dạ Lan đặt ở bàn hạ tay hơi hơi vừa động, ở trong tay háo chậm rãi nắm chặt lên, không nói một lời. Ta vì cái gì muốn đi Giang Nam, vì cái gì muốn đi a? Yến Minh Đình đứng lên, dẫn theo bầu rượu lung lay, hướng lan can biên đi đến, nhìn tuyên triều phương hướng, một không cẩn thận té ngã trên đất, cũng không có bỏ dậy dục vọng, trở mình nằm trên mặt đất, nhắc tới bầu rượu liền hướng trong miệng rót, rượu theo gương mặt rơi xuống nước ở cổ cùng trên quần áo. Triệu Dạ Lan tiến lên đi dịu hắn, phí hơn nửa ngày kính mới đem cái này con ma men đỡ đến mặt sau lan can thượng dựa vào, chính mình cũng vô lực mà dựa vào lan can ngồi. Yến Minh chậm rãi lắc đầu, nhìn hắn, hỏi, người tên là gì? Triệu Dạ Lan chỉ miệng mình, ý bảo chính mình không thể nói chuyện. Ngươi mang mặt nạ, ta đây đã kêu ngươi tiểu mặt đi. Thật cao hứng nhận thức ngươi, tiểu mặt. Yến Minh đình tự quyết định nói. Triệu Dạ Lan. Tiểu mặt, ta còn có thể lại đến tìm ngươi uống rượu sao? Yến Minh đình hỏi. Triệu Dạ Lan. Thật sự không được, ta liền nhìn ngươi cũng thành, ngươi coi như nhiều cái trùng theo đuôi đi. Yến Minh đình rỗi tay tiến trong lòng ngực đào a đào, có thể là tưởng đào bạc, nhưng hắn đã quên túi tiền ở vừa rồi cũng đã cấp đi ra ngoài, đào nửa ngày cũng không móc ra bạc, nhưng thật ra móc ra cái túi thơm. Triệu Dạ Lan liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là hắn nhất thường đeo cái kia. Yến Minh đình méo túi thơm, không biết nghĩ tới cái gì, cái chán chống túi thơm, đột nhiên nghẹn ngào, bả vai run rẩy, khóc giống không ngừng. Dấu ở mặt nạ hạ khuôn mặt cũng không cấm hốc mắt thường đỏ, nhưng hắn nỗ lực đem cảm xúc gáp chế xuống dưới, vừa định đào khăn, không biết nghĩ tới cái gì, lại thả trở về, run run rẩy rẩy mà dùng tay háo đi cấp Yến Minh đình sắt nước mắt. Yến Minh đình lôi kéo hắn tay háo dùng sức sát xong mặt, mới thanh âm nghẹn ngào mà nói, đa tạ. Triệu Dạ Lan lắc đầu, ý bảo không khách khí. Yến Minh đình đem túi thơm đưa tới trước mặt hắn, ngươi nghe nghe xem, hương sao. Triệu Dạ Lan nghe thấy hạ, lắc đầu, không biết nhìn hàng. Yến Minh đình sưng đỏ con mắt, tiểu tâm đem túi thơm cất vào trong lòng ngực, lại lấy ra một khối ngọc bội, đặt ở trước mặt hắn quơ quơ, lại cho ngươi một lần cơ hội, đây là hắn vẫn luôn bên người đeo, ngươi nhìn xem, đẹp sao. Triệu Dạ Lan lắc đầu, không ánh mắt. Yến Minh đình hung tợn mà nói xong, liền không để ý tới hắn. Hảo sau một lúc lâu, liền ở hắn cho rằng Yến Minh đình ngủ thời điểm, đống nhiên nghe thấy hắn sâu kín hỏi một câu, ngươi cảm thấy hắn thích quá ta sao? Triệu Dạ Lan ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm mặc mà nhìn về phía hắn. Thật lâu sau, thẳng đến ánh trăng bị mây đen che khuất, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu. Yến Minh đình ánh mắt sáng lên, tức khắc có sức sống nhiều, truy vấn nói, ngươi cảm thấy hắn khi nào thích thượng ta? Hắn thích ta đến loại nào trình độ? Lời này liền không phải gật đầu lắc đầu có thể trả lời, Triệu Dạ Lan đơn giản liền dùng tay lung tung khoa tay múa chân vài cái, dù sao đối phương cũng xem không hiểu, không nhớ được. Ai ngờ Yến Minh đình nhảy nhót nói, ngươi là nói hắn từ lần đầu tiên gặp mặt liền đã thích ta. Chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân, cho nên khắc chế chính mình tình cảm, cùng ta thành hôn sau lại vẫn luôn áp lực này phân ái, mặt ngoài tuy đối ta lạnh lẽo, kỳ thật đã sớm dễ tình đâm sâu, yêu ta ai đến vô pháp tự kiềm chế. Triệu Dạ Lan. Chương 102 phiên ngoại chết độn yểm tuyến 03. Mấy ngày kế tiếp, Yến Minh đỉnh tựa như cái thuốc cao bôi trên da chó dường như, cả ngày dính ở Triệu Dạ Lan phía sau. Ngày đó buổi tối uống say sau, Yến Minh đỉnh liền tự nhận là hai người đã là hiểu tận gốc dễ huynh đệ, rất là quang minh chính đại mà tới cửa tìm người. Biểu thúc trước sau như một mà cầm cái chổi đuổi người, Yến Minh đỉnh lại nói ta và người cháu họ là uống qua rượu hảo huynh đệ, hắn sẽ không đuổi ta đi ra ngoài. Biểu thúc nhìn về phía Triệu Dạ Lan, trưng cầu đáp án, Triệu Dạ Lan xoay người đường không nhìn thấy, vì thế này hai người liền quyền đương hắn cam chịu. Yến Minh đình lập tức đi đến hắn phía sau đi theo, nói, tiểu mặt, ngươi tối hôm qua uống rượu không? Còn nhớ rõ ta ngày hôm qua đều nói chút cái gì sao? Triệu Dạ Lan sửa sang lại trong viện thảo dược, hắn liền đứng ở tại chỗ, nhìn không chớp mắt mà nhìn Triệu Dạ Lan bận rộn bóng dáng, như là nhất định phải từ trên người hắn nhìn đến một cái khác bóng dáng dường như, nói, ta giống như uống hồ đồ. Đều không nhớ rõ chính mình rốt cuộc nói qua này đó lời nói, đứt quãng, gần nhất tiểu lượng thật là càng ngày càng kém. Triệu Dạ Lan động tác hơi đốn, sau đó bưng lên cái kia phóng tới mái hiên đi lên phơi thảo dược, đem cái kia cử qua đỉnh đầu, nhón chân thời điểm, Yến Minh Đình bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, tiếp nhận trong tay hắn cái kia, giơ tay liền dễ như trở bàn tay mà phóng tới mái hiên thượng. Triệu Dạ Lan xoay người, an tĩnh mà nhìn hắn. Yến Minh Đình ở hắn trên đỉnh đầu đè đè, sau đó ước lượng hắn thân cao. Vừa lúc đến chính mình cảm, nói, ngươi cùng hắn giống nhau cao. Nghe vậy, Triệu Dạ Lan cố ý nhón chân. Yến Minh Đình cười một chút, như thế nào? Ngươi còn không phục a? Bại bởi hắn lại không mất mặt, là ta quá cao mà thôi. Triệu Dạ Lan nỗ lực điểm chân, thân hình có chút hoảng, kiêu ngạo mà nâng lên cằm, đem Yến Minh Đình đậu đến cười không ngừng. Sau một lúc lâu, Yến Minh Đình đẻ đẻ chính mình khoe mắt, nói thầm nói, cảm ơn ngươi. Ta đều không nhớ rõ lần trước cười là khi nào. Như thế đi theo Triệu Dạ Lan vài ngày sau, đồng nhiên có Thiên Yến Minh Đình biến mất, cả ngày đều không có xuất hiện. Lúc chẳng vạng, Triệu Dạ Lan nhìn chân trời hoàng hôn, có một chút không một chút mà đảo dược. Người đều dã một ngày. Biểu thúc trải qua khi, nhịn không được nói một câu, tâm tư đều không ở này mặt trên, dứt khoát đi tìm hắn tính. Triệu Dạ Lan lấy lại tinh thần, lạnh nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, biểu thúc lúc này mới ngượng ngùng cười, thiếu chút nữa đã quên chính mình thân phận, thật đem chính mình trở thành hắn biểu thúc. Trời tối sau, bên ngoài sẽ vang lên đủ loại điều tiếng kêu, có vẻ trong phòng phá lệ lạnh lẽo. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn, trước mặt bày một sấp giấy, tưởng viết chữ lẳng lặng tâm, chính là vừa ra bút, bút pháp liền oai, mực nước tích đến trên giấy, vượng thành một đoàn, hắn tâm phiền ý loạn mà trên giấy lung tung cắt vài cái, liền bực bội bất an mà ném xuống bút, bắn khởi vài giọt mặc điểm tử. Lúc này, trong viện truyền đến một chút động tĩnh, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo hắc ảnh từ tường viện thượng nhảy tiến vào, trực tiếp đi đến phía trước cửa sổ, nửa người trên thăm tiến cửa sổ chống nội, thẳng hơi giật mình mà nhìn hắn, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thoáng nhìn trên giấy quỷ vẽ bừa, ngạc nhiên nói, ngươi ở học viết chữ? Triệu Dạ Lan thong thả mà chớp hạ mắt, rồi sau đó gật đầu. Ta dạy cho ngươi. Yến Minh Đình trực tiếp từ cửa sổ phiên tiến vào, dọn ghế dựa ở hắn bên cạnh ngồi xuống, hỏi, ngươi muốn học này đó tự? Triệu Dạ Lan làm trầm tư trạng, liền nghe hắn thiện làm chủ trương mà nói, giáo ngươi viết tên đi, ta trước viết xuống tới, ngươi chiếu viết là được. Triệu Dạ Lan nhìn hắn trên giấy viết xuống tiểu mặt hai chữ, khỏe miệng chịu chịu, nhưng vẫn là cầm lấy bút. Hắn đầu ngón tay buông lỏng, dùng toàn bộ tay đi cầm bút côn. Không đúng không đúng, ngươi này tư thế không đúng. Yến Minh Đình lấy quá bút, cho hắn triển lãm một chút chính xác để bút tư thế, ngươi thử lại. Triệu Dạ Lan giả ý thử vài lần, mới dùng tới chính xác tư thế, đặt bút khi lại cố tình run run rẩy rẩy mà run rẩy lên. Đừng run. Yến Minh Đình một bên chỉ đạo, một bên chú ý hắn trên tay động tác, dần dần bị hắn tay hấp dẫn. Từ từ. Yến Minh Đình bỗng nhiên kêu đỉnh. Triệu Dạ Lan nghi hoặc mà nhìn hắn, lúc này, Yến Minh Đình rỗi qua tay nắm hắn ngón tay, đem hắn đuôi chỉ nhẹ nhàng ra bên ngoài bắt một chút. Hắn chính là như vậy cầm bút. Yến Minh Đình kéo kéo khoe miệng, như vậy viết ra tới tự rất đẹp, ngươi cũng thử xem đi. Triệu Dạ Lan nhìn chính mình ngón tay thật lâu sau, liền hắn cũng không từng chú ý tới chính mình cầm bút khi ngón út là hơi hơi ngoại tùng. Đây là khi còn bé xem nương thường xuyên lấy thêu châm khi bắt chước ra tới thói quen. Hắn siêu siêu vẻo vẻo mà viết xong tiểu mặt hai chữ sau, lại nhìn về phía Yến Minh Đình, ý bảo hắn giao tân. Yến Minh Đình trên giấy tiện tay viết ba chữ, viết xong sau chính mình đều sửng sốt một chút. Triệu Mộng Đình. Triệu Dạ Lan ánh mắt khẽ nhúc nhích, ra vẻ mờ mịt mà nhìn về phía hắn, chỉ trên giấy tự, lại xua xua tay, ý bảo nét bút quá nhiều, sẽ không viết. Yến Minh Đình lại có chính mình một bộ ngôn ngữ của người câm điếc logic, hỏi, ngươi là nói ngươi thực thích tên này, muốn nhiều viết mấy lần. Triệu Dạ Lan. Yến Minh Đình, nếu ngươi cũng thích, vậy nhiều viết mấy cái đi, ta bồi ngươi cùng nhau viết thế nào. Hai người ngồi ở án thư trước, viết cùng cái tên, Triệu Dạ Lan siêu siêu vẻo vẻo mà dùng một hồi thời gian mới đưa mấy chữ này viết hoàn toàn không giống chính mình bút tích. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Yến Minh Đình, vốn tưởng rằng lâu như vậy thời gian, đối phương đã viết không ít. Nhưng mà trên giấy lại chỉ có 1 triệu tự, mặt sau chậm chạp không có viết xong, mà hắn bản nhân trầm mặc mà nhìn chằm chằm giấy mặt phát ngốc. Bờ giờ, đương Triệu Dạ Lan đem chính mình giấy đưa qua đi, cho hắn kiểm tra khi, Triệu Ngộng Đình ba cái cực đại tự hiện ra ở trước mắt, trong mắt đột nhiên liền nảy lên một cổ nhiệt lưu, theo đôi mắt lăn xuống xuống dưới. Triệu Dạ Lan ngẩn ra, có chút hoảng loạn mà bùng giấy, tay mới vừa hướng trong lòng ngực phương hướng rồi đi đột nhiên im bặt mà dừng lại, sau đó voi qua. Xoa trên mặt hắn thình lình xảy ra nước mắt. Ít khi, Yến Minh Đình khả năng cảm thấy ở thanh tỉnh trạng huống hạ có như vậy hành động quá mức mất mặt, một chút không có uống say sau có thể tùy ý phát tiết vui sướng, đông cứng mà giải thích nói, ta không phải ở khóc, ta chỉ là... Đôi mắt ở rơi lệ. Triệu Dạ Lan trầm mặc một lát, gật gật đầu, cho là tin hắn chuyện ma quỷ. Yến Minh Đình không có lại viết chữ, hắn đứng lên, nói, Nam Cương kế tiếp sẽ không yên ổn, khả năng ương cập cá trong chậu, ngươi phải cẩn thận chút. Triệu Dạ Lan nhíu mày, thấy hắn phải đi, không chút nghĩ ngợi mà kéo lấy hắn tay áo, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Yến Minh Đình xem đã hiểu hắn ánh mắt, giải thích nói, các ngươi bắt công chúa cùng Tam Vương tử mưu đồ bí mật xoán vị, đêm nay liền chuẩn bị động thủ. Triệu Dạ Lan khó hiểu, vì sao hắn không đi ngăn cản, không ngăn cản nói rất có khả năng lan đến gần tuyên triều an nguy, này không giống Yến Minh Đình tác phong. Ta sẽ thân thủ giết bắt công chúa, nhưng ta yêu cầu một cái lý do chính đáng. Yến Minh Đình nghiến răng nghiến lợi nói, cha ta đã từng trúng độc bỏ mình, này độc chính là từ nàng trong tay đưa ra đi. Triệu Dạ Lan bừng tỉnh đại ngộ, chắc là từ trước thái tử nơi đó biết được việc này, cho nên chạy tới Nam Cương tới. Nhưng hắn một tuyên triều tướng quân, tự tiện giết hại Nam Cương công chúa, thế tất sẽ khiến cho chiến loạn phân tranh, cho nên hắn đang đợi công chúa trước phạm phải mưu nghịch tội lớn. Hắn thậm chí hoài nghi, này mưu nghịch đều là Yến Minh Đình đang âm thầm thúc đẩy, tới thời cơ quá trùng hợp. Triệu Dạ Lan buông lỏng tay ra, không có cản trở hắn đi báo thủ. Ai ngờ đối phương rời đi sau không lâu, lại đột nhiên chạy trở về, nói, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau đi thôi, đao kiếm không có mắt, ta có thể bảo hộ ngươi. Hai người đối diện sau một lúc lâu, Triệu Dạ Lan nội tâm lắc lư không chừng. Cùng hắn đi thôi, liền phải tùy thời đều bảo trì cảnh giác, nói không chừng còn sẽ bại lộ thân phận, kia hắn phía trước làm này hết thể đều uổng phí. Không cùng hắn đi thôi. Đi sao? Yến Minh Đình lại hỏi một lần. Triệu Dạ Lan nhắm mắt lại, tính toán nghe theo nội tâm lựa chọn, sau đó ngay sau đó, thân thể hắn liền không tự chủ mà đứng lên, mã bất đình để mà đi thu thập hành lý. Hai người rời đi khi, Yến Minh Đình còn cố ý hỏi một câu, ngươi biểu thúc đâu? Muốn hay không cùng nhau mang lên? Triệu Dạ Lan lắc đầu, chỉ biểu thúc, lại chỉ cách vách trong phòng người, ý bảo hắn cùng người nhà của hắn đều ở chỗ này. Nhưng Yến Minh Đình lại tưởng muốn đem bọn họ này đó người nhà đều cùng nhau mang lên, vì thế thúc giục biểu thúc chạy nhanh thu thập đồ vật. Triệu Dạ Lan. Biểu thúc vẻ mặt mờ mịt mà nắm thê nhi, hỏi cái này là muốn đi đâu? Yến Minh Đình nói ra điểm sự, tốt nhất là lập tức rời đi nơi này. Biểu thúc lại theo bản năng nhìn về phía Triệu Dạ Lan, thấy hắn âm thầm lắc đầu khi, liền biết bọn họ toàn ra không thể đi đương cái này trướng mắt ra hỏa. Hắn xua xua tay, ôm chặt thê nhi, chúng ta không đi, nơi này là nhà của chúng ta chính là chết cũng sẽ không rời đi nơi này. Ngươi đem ta cháu họ mang đi đi, hắn còn trẻ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hắn, sau này phải hảo hảo đối hắn. Cuối cùng Yến Minh Đình chỉ mang đi một người, hai người đi vào cửa thành, sau đó không lâu, liền xuất hiện một đám thủ hạ. Triệu Dạ Lan nhìn một vòng, không có nhận thức người, lúc này mới yên tâm. Yến Minh Đình cùng các thủ hạ hạ vài đạo mệnh lệnh, sau đó liền mang theo hắn tiến vào tuyên triều cảnh nội, ở khoảng cách Nam Cương gần nhất thành trấn trụ hạ, chờ đợi mặt sau đại quân đuổi tới, cùng với Nam Cương hoàng thất phát ra cầu cứu tín hiệu, hắn mới có thể quang minh chính đại mà xuất binh. Ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, đã nhiều ngày liền tạm thời ở nơi này, không có việc gì đừng ra bên ngoài chạy. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan gật gật đầu, buổi tối hắn trằn trọc, không nghĩ tới lại trở về tuyên triều, đơn giản liền chờ Nam Cương sự sau khi kết thúc, tìm cái cớ lại rời đi đi. Chạy cả đêm, có chút khát nước, hắn đứng dậy vớt hắc đi đổ nước, đồng nhiên nghe thấy bên ngoài có bồi hồi không chừng tiếng bước chân, hắn tựa hồ đoán được là ai, mở ra vừa thấy, quả nhiên là Yến Minh Đình. Sao đến ngươi? Yến Minh Đình ấy này nói, ngượng ngùng, ta ngủ không được, liền tưởng khắp nơi đi một chút. Triệu Dạ Lan khoa tay múa chân một chút. Yến Minh Đình, ngươi hỏi ta vì sao ngủ không được. Cuối cùng có một lần là đoán đúng rồi, Triệu Dạ Lan gật đầu. Ta cũng không biết, ta đã thật lâu không có ngủ qua. Yến Minh Đình nhìn hắn, nhẹ giọng nói, nhưng là không biết vì sao, đã nhiều ngày thấy ngươi thân ảnh, liền mặc danh làm người an tâm, liền nghĩ đến nhìn xem ngươi ngủ không. Triệu Dạ Lan nhìn trên mặt hắn tiểu tụy thần sắc, theo bản năng liền bắt lấy cổ tay hắn hướng trong phòng mang, ai ngờ đối phương lại đột nhiên tránh ra hắn tay, phản ứng thực nhanh nhẹ, còn dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá chính mình. Triệu Dạ Lan chật phía dưới, tỏ vẻ nghi hoặc. Ngươi chạm vào ta làm cái gì? Này hơn phân nửa đêm, còn tưởng kéo ta vào nhà Yến Minh Đình vuốt chính mình thủ đoạn, hộ ở trước ngực, hỏi, ngươi không phải là đã thích ta đi? Triệu Dạ Lan. Ngươi không thể thích ta. Yến Minh Đình nói, lòng ta có người, tuy rằng hắn biến mất ở ta thế giới, còn sống ở ta trong trí nhớ. Chương 103 phiên ngoại chết độn yểm tuyến 04. Cách thiên sáng sớm, Triệu Dạ Lan xuống lầu ăn cơm, mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy Yến Minh Đình vẫn luôn ngồi ở đại đường, nghe được động tĩnh sau ngẩng đầu nhìn hắn, một chút không có muốn rời đi tầm mắt ý tứ. Triệu Dạ Lan bước chân hơi đốn, túi đầu xuống lầu, sau đó riêng chọn một trương góc cái bàn, đưa lưng về phía hắn. Hai người liền như vậy cách mấy trương cái bàn khoảng cách, an tĩnh mà ăn cơm sáng, lẫn nhau không quấy nhiễu. Nhưng Triệu Dạ Lan biết, Yến Minh Đình lại ở nhìn chằm chằm hắn bóng dáng xem. Mau ăn xong khi, ngoài cửa có binh lính tiến vào cấp Yến Minh Đình hội báo Nam Cương Vương thất tình huống. Lão Nam Cương Vương đã bị bắt công chúa cầm tù đi lên, hôm nay là Tam Vương tử đăng cơ ngày. Chúng ta đi trước trông thấy Nhị Vương tử. Yến Minh Đình đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi tới cửa khi, rồi lại quay đầu lại nhìn thoáng qua trong một góc người, trầm ngâm một lát, dặn dò nói, tiểu mặt, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi liền ở khách điếm đừng chạy loạn. Chờ hắn rời đi sau, Triệu Dạ Lan mới đi đến cổng lớn, nhìn trống rỗng con đường xuất thần, theo sau hắn trở lại phòng nghỉ ngơi một hồi, sau đó thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi. Ai ngờ đi tới cửa, lại bị một cái thị vệ ngăn cản xuống dưới, đối phương nhìn mắt hắn hành lý, đem hắn mang về đại đường, thương lượng nói, ngươi có thể hay không tạm thời đừng đi. Triệu Dạ Lan mở mịt mà nhìn hắn. Thị vệ nhỏ giọng nói, tuy rằng ta chưa thấy qua Triệu đại nhân, nhưng tướng quân nói qua ngươi cùng hắn rất giống. Cho nên ngươi có thể hay không lại ở lâu mấy ngày, đã nhiều ngày tướng quân cơm đều ăn đến nhiều, buổi sáng còn ăn hai cái bánh bao đâu. Triệu Dạ Lan muốn hỏi hắn chẳng lẽ Yến Minh Đình ngày thường đều không ăn cơm sáng sao. Không nghĩ tới này thị vệ tuy rằng xem không hiểu hắn ánh mắt, lại lo chính mình thế Yến Minh Đình tố khổ. Tướng quân này hơn nửa năm cũng chưa như thế nào ăn qua cơm no, không phải say rượu chính là ngủ, vẫn là gần nhất mấy ngày này, mới bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên lai lượng cơm ăn. Hiện tại là mấu chốt thời kỳ, cho nên chúng ta này đó thủ hạ đều hy vọng ngươi có thể nhiều bồi tướng quân một đoạn thời gian, chờ hắn thân thể hoàn toàn khôi phục sau. Ngươi muốn đi nào chúng ta đều sẽ đưa ngươi đi, ngươi muốn bạc chúng ta cũng có thể cho ngươi thấu. Triệu Dạ Lan đem hành lý giao cho hắn, thị vệ nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, hắn chỉ trên lầu. Đa tạ. Thị vệ vui mừng khôn xiết mà chạy lên lầu đi để hành lý. Trạng vạng, Yến Minh Đình đã trở lại, mới vừa ở đại đường ngồi xuống, liền nghe thấy lầu hai cửa phòng động tĩnh, Triệu Dạ Lan ra cửa phòng, không nhanh không chậm hạ lâu. Yến Minh Đình ngóng nhìn hắn thân ảnh, không tự giác liền nghĩ tới Triệu Dạ Lan xuống lầu khi tư thái, bất chi bất giác lại xem ngây người, thẳng đến đối phương ở hắn bên cạnh ngồi xuống, mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, như thế nào lại muốn cùng ta một bàn? Buổi sáng không phải còn tránh còn không kịp sao? Triệu Dạ Lan đem trong tay đồ vật cho hắn, là một chương giấy, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết ăn cơm hai chữ. Sớm như vậy liền đói bụng. Yến Minh Đình đem tiểu nhị gọi tới, điểm vài đạo đồ ăn, hỏi hắn có đủ hay không, hắn lắc đầu. Yến Minh Đình đành phải lại điểm vài đạo, cười cười, ngươi cái tiểu tử nghèo, như thế nào cũng có hắn loại này phô trương lãng phí thói quen. Chẳng lẽ là bởi vì ta ra tiền, liền nghĩ tể ta một đốn đi. Triệu Dạ Lan gật gật đầu. Ngươi nhưng thật ra thật thành thật sự. Yến Minh Đình nói. Đồ ăn thượng tề sau, Yến Minh Đình lại biệt nữ mà chỉ đối diện vị trí, ngươi nếu không vẫn là ngồi đối diện đi. Gần nhất là cảm thấy hai người khoảng cách thân cận quá, tổng cảm thấy này tiểu tử nghèo là coi trọng chính mình. Thứ hai sao, là ngồi ở đối diện phương tiện hắn nhiều xem vài lần, luôn là có thể từ đối phương trên người nhìn đến một người khác bóng dáng, thức ăn với cơm. Triệu Dạ Lan lại không đồng ý, ngồi đối diện dễ dàng có bại lộ nguy hiểm, vẫn là bên cạnh càng an toàn, có mặt nạ che đậy. Yến Minh Đình khuyên bảo không có hiệu quả, mới vừa cầm lấy chiếc đũa, đối phương liền gắp khối thịt kho tàu bỏ vào hắn trong chén, sau đó lại co quắp mà quay lại đi, cũng không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Yến Minh Đình hoài thập phần phức tạp tâm tình ăn xong này khối thịt. Cái kia, đối phương lại lập tức cho hắn gấp hai mảnh thịt bò. Yến Minh Đình ăn xong thịt bò, ta nói. Triệu Dạ Lan lại gấp một cái chiên trứng. Như thế tới lui lui, Yến Minh Đình đã ăn xong hai chén cơm, đều đuổi không thắng gấp đồ ăn tốc độ. Mắt thấy đối phương lại gấp rau xanh, vội đẩy ra hắn tay, đừng cố ta, chính ngươi cũng ăn à. Triệu Dạ Lan lại hung ba ba mà đem rau xanh bỏ vào hắn trong chén, lúc này mới bưng lên chính mình chén, từ từ ăn lên. Bởi vì có mặt nạ nguyên nhân. Hắn mỗi lần ăn đều rất ít, Yến Minh Đình ăn xong ba chén sau khi ăn xong, liền nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn xem, tiếp tục đề tài vừa rồi, cái kia. Ta tối hôm qua cùng ngươi lời nói, ngươi không có quên đi. Triệu Dạ Lan gật gật đầu. Cho nên ngươi, không có thích ta đi. Triệu Dạ Lan ra vẻ thẹn thùng mà cúi đầu, thật cẩn thận mà nhìn hắn một cái. Yến Minh Đình, xong rồi, đây là thật phương tâm ám hứa a. Không chỉ có là gắp đồ ăn, cơm nước xong sau, hắn thói quen tính mà đi lấy rượu. Lại bị đối phương ngăn cản xuống dưới, sau đó đưa cho hắn một chén nước, chỉ vào thủy lung tung khoa tay múa chân một hồi. Yến Minh Đình, ngươi nói cái này thủy là ngươi thân thủ thiêu. Triệu Dạ Lan trầm mặc một cái trước mắt, sau đó gật đầu, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn hắn, làm cái uống nước động tác. Yến Minh Đình không đành lòng phất hắn hảo ý, một hơi uống xong, bụng cũng ăn không tiêu, một chốc một lát là không nghĩ uống rượu. Kế tiếp hai ngày đều là như thế, ăn cơm khi Triệu Dạ Lan không ngừng cho hắn gắp đồ ăn. Còn chi kỷ mà cho hắn bưng trà đưa nước, làm cho hắn đều có điểm ngượng ngùng, đem người kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi chỉ cần giống ngươi phía trước giống nhau thì tốt rồi, hiểu không? Triệu Dạ Lan lắc đầu, không hiểu. Chính là ngươi trước kia là như thế nào ăn cơm uống nước đi đường, hiện tại liền vẫn là như vậy. Yến Minh Đình nói xong, buồn bã mất mát mà thở dài, nhìn hư vô phương hướng bổ sung một câu, ngươi nếu là muốn học hắn, nên học được giống một chút. Triệu Dạ Lan xoay người chạy về phòng, Yến Minh Đình cho rằng hắn là lòng tự tin bị nhục từ bỏ, lại không nghĩ rằng đối phương thực mau liền phản hồi tới, cầm một chương giấy triển lãm cho hắn xem, mặt trên viết ba chữ. Như thế nào học? Yến Minh Đình không thể nề hà mà nở nụ cười, cười hắn ngốc, cư nhiên muốn đi bắt chước một cái không quen biết người, cũng cười chính mình ngốc, cư nhiên đối cái này hành vi đáng xấu hổ địa tâm động. Nếu cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại Triệu Dạ Lan, cho dù là trông thấy bóng dáng của hắn, cũng là tốt. Yến Minh Đình cho hắn nói rất nhiều sự, từ đầu bắt đầu giảng, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở ta trong phủ, đáng giận chính là ta lúc ấy trúng độc, kỳ xấu vô cùng, cho nên hắn căn bản liền không thấy thượng ta. Nếu sớm biết rằng ta sau lại sẽ như vậy thích hắn, năm đó ta liền làm một hồi ác nhân, trực tiếp đem hắn bắt đi, chẳng sợ hắn hận ta hoán ta cũng hảo, tổng hảo quá hiện tại thiên nhân vĩnh cách. Lần thứ hai gặp mặt khi, chúng ta liền thành thân, hắn lớn lên so trước kia càng đẹp mắt, bất quá lúc ấy chúng ta đều quá đề phòng đối phương. Đến mặt sau nói hơn 2 canh giờ, Triệu Dạ Lan lại một chút cũng không gây, hắn chưa bao giờ biết nguyên lai ở Yến Minh đỉnh thị giác, chính mình nguyên lai còn có nhiều như vậy liền chính mình cũng chưa nhận thấy được thói quen. Hắn nếu là chát xong mã bộ, ngủ khi liền sẽ phát ra thực nhẹ tiếng ấy, đặc biệt đáng yêu, hắn bên người nếu là xuất hiện người khác cùng hắn nói chuyện nói, nhất định là trước đôi mắt chuyển hướng kia phương, ngay sau đó mới chuyển động đầu, đây là phòng bị tư thái, nhưng hắn xem ta thời điểm, lại là trước quay đầu, sau đó mới nhìn kỹ ta, chính hắn cũng chưa phát giác, hắn chạy lên bộ dáng rất đẹp, ta mỗi lần kéo hắn chạy bộ, đều sẽ đi theo phía sau hắn, bởi vì tóc bay lên thời điểm giống, như là theo gió dựng lên tơ liễu. Hắn luôn là sẽ ở chạy đến hậu viện thời điểm mới dựa vào đệ tam căn cây cột dừng lại thở dốc, bởi vì nơi này hạ nhân ít nhất, hắn sợ nhất mất mặt. Rất nhiều sự đều giảng đứt quãng, nghĩ đến cái gì nói cái gì, Yến Minh Đỉnh càng như là một cái kể ra giả, nương đối hắn nói những lời này cơ hội, đem phía trước những cái đó điểm điểm tích tích đều nói hết một lần. Từ Triệu Dạ Lan rời đi sau, này đó ký ức liền chậm rãi bị phủ đầy bụi lên, vô luận hắn với ai nói đến Triệu Dạ Lan tên, đối phương đều cảm thấy hắn điên rồi. Sau đó một hai phải nhắc nhở hắn, ngươi tỉnh vừa tỉnh, hắn đã đi rồi. Không có người nguyện ý nghe hắn nói hết, chỉ đương hắn lại là uống xong rượu nói lời say, đều khuyên hắn muốn thanh tỉnh muốn lý trí, nhưng linh hồn của hắn đều rời đi, còn hắn muốn như thế nào bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí. Phủ đầy bụi ký ức như hồng thủy mở ra, liền Yến Minh Đỉnh cũng thực kinh ngạc chính mình cư nhiên nhớ rõ nhiều như vậy việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, thanh âm cũng không tự giác nghẹn ngào lên. Lúc này, phía sau có chỉ tay ở nhẹ nhàng vô hắn bối. Hắn chậm rãi thả lỏng xuống dưới, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngôi sao, nghẹn ngào nói, ngươi cảm thấy nào viên sẽ là hắn? Triệu Dạ Lan chỉ nhất sáng ngời kia viên. Không, không phải hắn. Yến Minh Đình chắc chắn nói. Triệu Dạ Lan lại chỉ vào một viên nhất ám ngôi sao, nhìn về phía hắn. Cũng không phải hắn ở chỗ này. Yến Minh Đình chỉ chính mình ngực. Hai người trầm mặc đối diện một lát, Triệu Dạ Lan chậm rãi rửa qua đi, duỗi tay ôm lấy hắn. Yến Minh Đình không biết đây là cổ vũ an ủi ôm, vẫn là lòng mang tình yêu ôm, hắn giờ phút này không rảnh đi suy xét này đó, nương cái này ấm áp ôm ấp, phát tiết rất những cái đó trong trí nhớ mang đến vui sướng cùng thống khổ. Triệu Dạ Lan cổ cảm giác được một chút lạnh lẽo, hắn không có động, lẳng lặng mà cảm thụ được hắn không tiếng động khóc nước, thân thể bị gắt gao ôm, xương sườn đều mau bị cắt đứt, cũng không có nói một tiếng đau, bởi vì đối phương so với hắn còn đau, cái loại này đau là không thấy miệng vết thương, nhưng một chạm đến liền sẽ mình đầy thương tích. Triệu Dạ Lan rốt cuộc cảm nhận được một tia hối hận. Hắn không phải ái hậu hối người, nếu làm quyết định liền không thể hối hận, dĩ vãng đi qua mỗi một nước cờ mỗi một sự kiện đều sẽ suy xét đến kém cỏi nhất kết quả, cân nhắc xong lợi và hại, có thể tiếp thu sở trả giá đại giới sau, mới có thể được ăn cả ngã về không. Chính là hiện tại, hắn có điểm hối hận. Hắn bày Triệu Dạ Lan thân phận, thoát đi nguy cơ từ phía triều đình cùng bá tánh chửi rủa thanh, chính là lại vẫn như cũ không có cảm nhận được chân chính tự do. Bởi vì hắn tâm trước sau còn vướng bận ở một người khác trên người. Nghe không được hắn bị thương, không thể gặp hắn say rượu, càng là cam nguyện mạo nguy hiểm bồi hắn trở lại này tuyên triều biên cảnh tiểu khách điếm, liền vì có thể nhiều tái kiến đối phương vài lần mà thôi. Trong lòng kia phiến hoang vu mà, không biết khi nào bắt đầu sinh hạt giống, rốt cuộc chui từ dưới đất lên mà ra. Thất lễ! Yến Minh Đình phát tiết xong cảm xúc sau, liền buông ra tay, xoay người bước nhanh trở về chính mình phòng. Triệu Dạ Lan cũng là cơ hồ một đêm không ngủ. Hôm sau, hắn rời giường thay quần áo khi, ánh mắt xẹt qua kia vài món mộc mạc quần áo, ngược lại mặc vào một bộ lượng sắc quần áo, một chút lâu đã bị Yến Minh Đình nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xem. Hắn nhìn về phía đối phương khi, Yến Minh Đình lại co quắp lên, tổng cảm thấy hắn là ở tối hôm qua nghe xong Triệu Dạ Lan sự tích sau, thật sự bắt trước đi lên. Hắn đôi mắt khống chế không được mà tưởng nhiều xem vài lần, nhưng lại thỉnh thoảng nhắc nhở chính mình như vậy là không đúng. Triệu Dạ Lan ở hắn bên người ngồi xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, Yến Minh Đình nghe thấy được một cổ hương khí, không phải Triệu Dạ Lan dùng những cái đó túi thơm, dù sao là chưa bao giờ ngửi qua hương vị, có thể là nam có hoa cỏ hương. Hắn theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua đối phương đeo ở trên người túi thơm, rồi sau đó yên lặng nâng lên đôi mắt, chỉ nhìn trên bàn đồ ăn, đối phương hôm nay không có cho hắn chủ động gắp đồ ăn, bởi vì hắn nói qua Triệu Dạ Lan là sẽ không cho hắn gắp đồ ăn. Xem ra bắt trước tới rồi tinh túy. Yến Minh Đình trộm dùng dư quang quét hắn liếc mắt một cái. Thấy hắn ăn mặc cùng dáng vẻ càng thêm cùng Triệu Dạ Lan giống nhau, lại còn có mang cái mặt nạ, như vậy hắn có phải hay không có thể ảo tưởng bên trong cất giấu chính là Triệu Dạ Lan mặt. Ngộng Đình hắn buột miệng thốt ra hô một tiếng. Triệu Dạ Lan quay đầu xem hắn. Hôm nay cơm sáng còn vừa lòng sao? Triệu Dạ Lan gật đầu. Yến Minh Đình khỏe miệng không chế không được mà hướng lên trên kiều kiều, bay nhanh mà cho hắn gắp đồ ăn. Ngộng Đình, ngươi ăn nhiều một chút. Triệu Dạ Lan thấy trong chén đôi nổi lên tiểu sơn, thuận tay đem mặt trên rau xanh bắt đến hắn trong chén đi. Quá giống, quá giống. Yến Minh Đình không tiếng động mà nở nụ cười, trực tiếp lay chén, liền đồ ăn đều đã quên kẹp, chỉ là cơm liền ăn hơn phân nửa chén. Triệu Dạ Lan chú ý hắn động tĩnh, không nhịn xuống, đông chốc cười một chút. Yến Minh Đình lại một đốn, trầm trọng nói, đừng cười, ngươi cười rộ lên liền không giống hắn. Triệu Dạ Lan. Chương 104 phiên ngoại chết độn yểm tuyến 05. Nói qua câu nói kia sau, Triệu Dạ Lan cả đêm cũng chưa lại để ý đến hắn, cơm nước xong liền trở về phòng đi. Yến Minh Đình biết là thương hắn tự tôn, lý trí cũng dần dần trở về, đã nhiều ngày không lại giống như trước kia giống nhau say rượu, người cũng thanh tỉnh không ít. Hắn ở cửa ngoại bồi hồi nửa ngày cân nhắc muốn như thế nào xin lỗi, lúc này, cửa phòng mở ra, bên trong người đang chuẩn bị ra tới, hai người hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, vẫn là Yến Minh Đình trước mở miệng, người muốn đi đâu? Triệu Dạ Lan quét hắn liếc mắt một cái, đỡ hảo trên vai tay mải, mới vừa cùng hắn sát vai, Yến Minh Đình lại đột nhiên bắt được hắn cánh tay. Ngươi phải rời khỏi. Yến Minh Đình nhăn lại mi, không được, đại quân ngày mai là có thể đến Nam Cương, đến lúc đó Nam Cương sẽ một mảnh hỗn loạn, một cái tay trói gà không chặt người thực dễ dàng gặp được nguy hiểm. Triệu Dạ Lan nhấp môi dưới. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi, chờ Nam Cương ổn định, ta lại phái người tự mình đưa ra ngươi trở về được chưa? Triệu Dạ Lan gục đầu xuống, không có trả lời. Thấy thế, Yến Minh Đình không nói hai lời liền đem hắn kéo trở về, nói, mới vừa rồi là ta nói lỡ, sẽ không lại có lần sau. Nhưng việc này sự tình quan tánh mạng an nguy, ngươi cần thiết nghe ta, chúng ta cũng coi như bằng hữu một hồi, ta sẽ không hại ngươi. Yến Minh Đình nói, bằng không ta liền phái người ngày đêm thủ ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Triệu Dạ Lan mánh lắc đầu. Vậy đáp ứng ta, mấy ngày này ngốc tại nơi này được không? Triệu Dạ Lan gật đầu, sau đó lại khoa tay múa chân vài cái. Yến Minh Đình suy đoán nói, ngươi là hỏi ta khi nào xuất phát? Triệu Dạ Lan gật đầu. Ngày mai sáng sớm ta liền sẽ xuất phát, ngắn thì mấy ngày, nhiều thì không xác định. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là ta thời gian dài không trở về, cũng sẽ có người đem ngươi đưa trở về. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan mày nhíu chặt, muốn hỏi hắn câu kia thời gian dài không trở về là có ý tứ gì, nhưng mà Yến Minh Đình lần này lại không đoán hắn ý tứ, mà là dặn dò hắn hảo hảo chiếu cố chính mình, sau đó xoay người rời đi phòng. Triệu Dạ Lan trong lòng mạc danh có chút tâm hoảng ý loạn, rõ ràng vừa rồi Yến Minh Đình nói chuyện ngữ khí thực bình thường, chính là tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lúc này, khách điếm bên ngoài vang lên một chút động tĩnh, hắn mở ra cửa sổ, liền thấy Yến Minh Đình cưỡi ngựa, mang theo một đội nhân mã cũng không quay đầu lại mà biến mất ở trên đường. Không phải nói tốt ngày mai xuất phát sao? Cái này kẻ lừa đảo. Triệu Dạ Lan vội vàng xuống lầu, muốn đuổi theo đi, lại bị cửa thị vệ ngăn cản. Công tử, tướng quân có lệnh, không được ngươi đi ra ngoài, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi an toàn. Thị vệ nói. Triệu Dạ Lan tức muốn hộp máu mà chỉ vào nơi xa phương hướng, Yến Minh Đình khẳng định có dị thường, bằng không lừa hắn làm cái gì. Ngượng ngùng, đắc tội. Thị vệ thấy hắn không nghe khuyên bảo, một trưởng trụ vương hắn, sau đó đem hắn mang về phòng. Lại tỉnh lại khi, đã là giữa trưa, Triệu Dạ Lan xuống lầu bực bội mà nhìn chằm chằm cái kia thị vệ. Đối phương lại cùng hắn cười cười, nói, ta biết ngươi cũng là ở lo lắng tướng quân, nhưng nếu không trụ vương ngươi, ngươi khả năng sẽ ảnh hưởng tướng quân kế hoạch. Bất quá ngươi yên tâm đi, hắn chính là chúng ta Tuyên triều lợi hại nhất chiến thần, Mông quốc như vậy cường binh lực, đều bị hắn đánh sợ, kẻ hèn Nam Cương, không nói chơi, hơn nữa đại quân đã cùng bọn họ hội hợp, không ra mấy ngày sẽ có tin tức tốt. Triệu Dạ Lan liên tiếp mấy ngày đều nuốt không trôi, vẫn luôn ngồi ở đại đường chờ đợi tin tức, thị vệ có thể được đến tin tức cũng rất ít, phần lớn vẫn là trước nay lui tới hướng người buôn bán nhỏ trong miệng để lộ ra tới tin tức. Có người nói Yến Minh Đình mang theo đại quân tiến vào Nam Cương, đi giải cứu Lao Nam Cương Vương, lại liên hợp Nhị Vương Tử đi tấn công Tam Vương Tử cùng bắt công chúa, Nam Cương đã loạn thành một đoàn. Có chút Nam Cương dân chạy nạn chạy trốn tới Tuyên triều, ở khách điếm nhục mạ Yến Minh Đình nhúng tay Nam Cương nội chính, đêm đó đã bị Triệu Dạ Lan hạ độc, nằm liệt trên giường mấy ngày mới khôi phục lại đây. Mười mấy ngày sau nào đó ban đêm, Triệu Dạ Lan đang ở sửa sang lại thảo dược, trên mặt chúng độc đã khôi phục đến không sai biệt lắm, hắn dỡ xuống mặt nạ, đối với gương đồng tỉ mỉ chiếu một vòng. Không có lưu lại mặt khác dấu vết, lúc này mới yên tâm. Rồi sau đó hắn lại chậm rãi mang lên mặt nạ, duỗi tay đi bưng trà ly thời điểm, đột nhiên chén trà té rớt trên mặt đất, vỡ vụn thành từng khối từng khối. Hắn ngồi xổm xuống đi nhặt mảnh nhỏ, lại không cẩn thận chát tới rồi ngón tay. Hắn nhìn đầu ngón tay thượng tràn ra tới màu đỏ huyết châu, trong lòng lại lần nữa toát ra chút không lý do bất an. Cũng không biết Yến Minh Đình bên kia tiến hành đến như thế nào. Lại là mấy ngày, hắn từ thị vệ trong miệng được đến Yến tướng quân sắp khải hoàn hồi triều tin tức, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đi theo bọn thị vệ cùng nhau thu thập hành lý. Kết quả hắn lại phát hiện bọn thị vệ cũng không phải đưa hắn đi gặp Yến Minh Đình, mà là lại lần nữa vào Nam Cương biên cảnh. Hắn chạy nhanh bắt lấy thị vệ tay háo, chỉ vào cửa thành xua tay, lại khoa tay múa chân một chút Yến Minh Đình thân hình. Ngươi không nghĩ về nhà, muốn gặp tướng quân? Thị vệ hỏi. Triệu Dạ Lan gật gật đầu. Không được à, tướng quân đi phía trước chỉ nói chờ bên này yên ổn, làm chúng ta mấy người đem ngươi đưa về ra là được, nhưng chưa nói muốn gặp ngươi, hơn nữa hắn đã xuất đại quân hồi tuyên triều, ngươi không thấy được hắn. Triệu Dạ Lan thần sắc ngẩn ngơ, nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây, đối phương thế nhưng liền như vậy đi rồi. Hắn lại lần nữa về tới Nam Cương tòa nhà, bọn thị vệ cũng rời đi. Ngươi như thế nào một người đã trở lại? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang cái nam nhân trở về đâu. Biểu thúc đi ra, trêu ghẹo nói. Triệu Dạ Lan mặt vô biểu tình mà đem hành lý bông, đồng nhiên đối phía trước lộ một mảnh mờ mịt. Hiện tại Yến Minh Đình cũng đi trở về, kia thân phận của hắn liền càng không dễ dàng bị phát hiện, kế tiếp có thể tự hỏi bước tiếp theo đi nơi nào du ngoạn, chính là. Hắn hoàn toàn không cách nào có hứng thú, ngốc đứng ở trong viện, giống như một cây thê lương khô thụ. Ta đã nhiều ngày mới biết được mang đi ngươi người kia là tuyên triều tướng quân, ngươi cùng hắn nguyên lai đã sớm nhận thức đi. Ngươi là tuyên triều người. Biểu thúc một bên quét tức một bên hỏi. Triệu Dạ Lan ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn mấy ngày trước đây chính là thân thủ chém giết bắt công chúa, bất quá ta nghe hàng xóm láng giềng nói, hắn ra tới thời điểm, cư nhiên là cười. Biểu thúc nói. Triệu Dạ Lan nghĩ thầm, thân thủ báo thủ, có thể không cười sao? Hắn đều trúng độc, cư nhiên còn đang cười, thật là lệnh người không thể tưởng tượng. Biểu thúc nói. Trúng độc? Trúng cái gì độc? Triệu Dạ Lan đột nhiên nhìn về phía hắn. Ngươi còn không biết sao? Biểu thúc cau mày nói, bát công chúa là cái dùng độc cao thủ, trước khi chết ở trên người hắn hạ độc, bị vương thượng phát hiện trúng độc dấu hiệu, muốn giúp hắn tìm Vu Y để cứu trị, hắn lại cự tuyệt, sau đó mang theo đại quân liền rời đi. Hắn này độc đi, nếu không trị liệu, sợ là sống không quá nửa năm, cũng không biết là nghĩ như thế nào, thật là không muốn sống nữa. Triệu Dạ Lan chỉ cảm thấy cả người đều bị đào rông sức lực, run rẩy bắt lấy hắn cổ áo, ngươi nói được đều là lời nói thật. Thiên chân vạn sắc ca. Nam Cương rất nhiều người đều biết việc này, không tin chính ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm. Triệu Dạ Lan xoay người liền vào nhà đi, đề thượng hành lý liền chạy ra môn, mướn chiếc xe ngựa, hướng tuyên triều phương hướng đuổi theo đi. Nếu là mang theo đại quân hồi trình, hẳn là đi quan đạo, hắn dọc theo quan đạo đuổi theo mấy ngày, lại căn bản đuổi không kịp đại quân tốc độ. Lúc này, Sa Phu nói cho hắn có thể đi tiểu đạo, chính là địa hình có chút gập ghềnh. Triệu Dạ Lan dứt khoát kiên quyết lựa chọn đường nhỏ, ở trong xe ngựa lay động ban ngày. Lại muốn vượt qua một ngọn núi. Cái này sơn trên xe ngựa không đi, ngươi có thể chính mình lật qua đi, tới rồi bên kia thành trấn lại mướn một chiếc tân xe ngựa. Sa Phu nói. Triệu Dạ Lan cong tay mải, bắt đầu leo núi, nhưng trên vai đồ vật càng ngày càng trầm. Hắn mở ra tay mải, đem bên trong vàng bạc châu báu đều ném bỏ ở trên núi, còn có một ít phân lượng trọng đồ vật cũng vứt bỏ. Lúc này mới một lần nữa bắt đầu lên đường, rốt cuộc ở Hừng Đông khi, tìm được rồi tân xe ngựa, dựa vào trong xe ngủ bù. Như thế không ngừng sao tiểu đạo, rốt cuộc ở đệ thập nhất ngày, đuổi theo thượng hành trình. Lúc này đã ở Giang Nam địa giới, hắn đi vào trạm dịch hỏi thăm đại quân tốc độ, dịch sử nói đại khái còn có nửa ngày mới đến. Hắn lúc này mới đỡ cái bàn, run run rẩy rẩy mà ngồi xuống, điểm một hồ trà, một hơi uống lên nửa hồ, sau đó đấm toan trướng chân. Lúc chạng vạng, bên ngoài vang lên chỉnh chỉnh tề tề tiếng vó ngựa, nhưng là tốc độ đều thực mau, Triệu Dạ Lan vừa nghe thấy thanh âm, liền chạy đến cửa. Xa xa liền thấy thiên quân vạn mã lôi đình vạn quân khí thế, chỉ là đi đầu cũng không phải Yến Minh Đình. Chính nghi hoặc khi, phía trước người đã lạc khẩn cương ngựa, hướng trạm dịch người hô, mau đi tìm mấy cái đại phu. Triệu Dạ Lan trong lòng một cái lộp bộ, một bàn tay đỡ môn, ngón tay gắt gao nắm chặt môn duyên, theo sau liền nhìn đến mặt sau lôi kéo một chiếc xe ngựa, mấy người đem hôn mê Yến Minh Đình nâng ra tới. Từ hắn bên người trải qua khi, Triệu Dạ Lan theo bản năng liền duỗi tay đi kéo hắn tay, lại bị bọn lính đẩy ra. Yến Minh Đình bị đưa đến lầu 2 phòng cho khách, không bao lâu liền vội vội vàng vàng mà tới mấy cái đại phu. Triệu Dạ Lan liền cửa đều chen không vào, phòng trong ngoài phòng đều đứng đầy binh lính, mỗi người trên mặt đều che kín lo lắng. Tướng quân tỉnh. Bên trong có người hô. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu, lại bị phía trước người ngăn trở, căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thấy Yến Minh Đình thực tùy ý thanh âm, như thế nào nhiều người như vậy vây quanh, đều tan tan, đại phu đều nói cái này độc trị không hết, các ngươi khiến cho ta thanh tịnh một hồi được chưa? Bên trong người vẫn luôn ở khuyên hắn hảo hảo chạy chữa, nhưng Yến Minh Đình một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, đại phu đều nói không có biện pháp lạc, ta có thể có biện pháp nào, đều cho ta đi ra ngoài, làm ta ngủ một lát. Cuối cùng những người này đều bị Yến Minh Đình đuổi ra tới, cửa phòng một quan, một người nằm ở trong phòng ngủ ngon. Chờ bốn phía người đều tan, Triệu Dạ Lan mới đi tới cửa, muốn đẩy cửa mà vào, lại bị người ngăn lại, ngươi người nào? Ta là hắn bằng hữu, ta có thể đi khuyên nhủ hắn. Thủ vệ bán tín bán nghi mà nhìn hắn. Hắn tự là Phương Lễ, hắn ở biên quan thời điểm thực thích ăn đường hồ lô, hắn hồi kinh sau thường xuyên đi giáo trường, hắn sinh nhật là tháng 6 13. Sau một lúc lâu, thủ vệ rốt cuộc phóng hắn đi vào. Hắn đem cửa khóa kỹ, lập tức đi đến mép giường, trên giường người còn đang ngủ, chỉ là mày vẫn luôn nhăn. Yến Minh Đình trước kia tổng nói hắn ngủ thời điểm thích nhíu mày, hiện tại lại là hắn dáng vẻ này. Hắn ở mép giường ngồi xuống, gỡ xuống mặt nạ, nắm lấy Yến Minh Đình tay, nói, Yến Minh Đình, Yến Minh Đình. Đối phương vẫn luôn không có phản ứng, hắn lại đem tay niết được ngay một chút, Yến Phương Lễ, ngươi tỉnh tỉnh. Trên giường nhân thủ chỉ khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra, thấy hắn khi, không có lộ ra bất luận cái gì vui mừng quá đỗi biểu tình, như là biết hắn muốn tới giống nhau, cong cong khỏe miệng, ôn thanh nói, Ngộng Đình, lại gặp được ngươi, thật tốt. Triệu Dạ Lan mũi đau xót, ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta. Uống say thời điểm, nằm mơ thời điểm. Ta mỗi ngày đều ở gặp ngươi. Triệu Dạ Lan nghẹn ngào một chút, không chế được chính mình thanh âm, chậm rãi nói, kia không phải thật sự ta. Chính là ngươi. Hiện tại cái này mới là thật sự ta. Ta đương nhiên biết cái này cũng là sự thật, ngươi mỗi lần xuất hiện, đều là thật sự. Yến Minh Đình nói như thế, lại không dám rôi tay đụng vào hắn, để tránh cái này mộng đẹp lại nát. Mộng Đình, ta thực mau là có thể tới gặp ngươi. Yến Minh Đình cười cười. Này cũng không phải là ta không nghe lời chủ động từ bỏ tánh mạng, thật sự là nhân gia quá ác độc, một hai phải ta mệnh a. Ngươi đi Giang Nam cứu tế, đi Nam Cương báo thù, căn bản là không ôm có thể tồn tại trở về ý tưởng, có phải hay không? Triệu Dạ Lan cúi đầu, đôi mắt chỗ treo lên một hàng nước mắt. Thấy thế, Yến Minh Đình vẫn là khống chế không được mà ngồi dậy, duỗi tay đi thế hắn lau nước mắt, ở chạm vào đối phương ra thì khi, lại bỗng chốc đình chỉ, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, sợ hắn biến mất. Chính là đối phương không chỉ có không có biến mất, còn nâng lên ướt rầm rề đôi mắt xem hắn. Hắn lại lần nữa sát nổi lên nước mắt, cười nói, đây là mọi người nói hồi quang phản chiếu sao. Lần này cảnh trong mơ cư nhiên như vậy chân thật. Yến Minh Đình, cùng ta hồi Nam Cương đi trị liệu. Triệu Dạ Lan nói, không đi. Yến Minh Đình nói, ta phải trở lại kinh thành, cấp cha mẹ thượng nén hương, nói cho bọn họ đại thủ rốt cuộc đền báo. Lại đi đem ta mộ chuẩn bị tốt, an táng ngươi chính là dùng hai người quan hai người mộ. Về sau chúng ta còn có thể mỗi ngày cùng nhau ngủ. Yến Minh Đình. Triệu Dạ Lan lạnh giọng hô một câu, ta không chết, ngươi cũng không cho chết. Ta thật vất vả gặp ngươi một lần, ngươi miễn bản có chết hay không, đến xem ta từ Nam Cương cho ngươi mang theo cái gì. Yến Minh Đình ở trong ngực sờ sờ, sau đó móc ra một cây hình thù kỳ lạ dị trạng cây châm. Đây là Nam Cương Vương tặng ta, nói là giá trị liên thành thứ tốt đâu. Ta liếc mắt một cái liền cảm thấy thực thích hợp ngươi, liền nhận lấy, ngươi nhìn xem, thích sao? Ngươi nếu là thích nói, có thể hay không lại nhiều ngốc một hồi. Yến Phương Lễ, ta thật sự không chết. Triệu Dạ Lan đôi tay phủng trụ hắn mặt, hai mắt đấm lệ mông lung mà phủ lên hắn môi, cắn một ngụm, trong miệng lan tràn khai một cổ dị sát vị, nước mắt hôn máu loãng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không nên dối gạt ngươi. Yến Minh Đình thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đại đối phương bung ra chính mình khi, vẫn luôn không nói gì, chỉ là liếm môi dưới, không nói một lời mà nhìn hắn. Ngươi vẫn là không tin ta là chân thật sao? Trong mộng ta sẽ cùng ngươi làm như vậy sự sao? Triệu Dạ Lan hỏi. Sẽ a. Yến Minh Đình thẹn thùng mà cười một chút, càng thân mật cũng làm vài lần, kế tiếp ngươi nên bái ta quần áo. Triệu Dạ Lan. Chương 105 phiên ngoại chết độn yểm tuyên xong. Yến Minh Đình đã thập phần chủ động mà lột ra xiêm y gì, hơn nữa nằm hảo, ta chuẩn bị tốt, ngươi đến đây đi. Triệu Dạ Lan không thể tưởng tượng mà nhìn hắn này phó cao lớn kiện thạc thân thể, ta tới. Ân, ngươi phía trước đều là thích chính mình tới a? Yến Minh Đình hỏi, chẳng lẽ lần này ngươi tưởng đổi cái tư thế? Không thể tưởng được ngươi. Ngộng đến còn rất mỹ. Triệu Dạ Lan vô ngữ nói, sau đó vô vô hắn chân, mau đứng lên, cùng ta đi Nam Cương chữa bệnh. Không đi, ngươi như thế nào mỗi lần đều như vậy mất hứng? Yến Minh Đình giận dỗi dường như trở mình, theo sau phát hiện là đưa lưng về phía hắn, lại lập tức phiên trở về, ủy khuất nói, ngươi tổng kêu ta hảo hảo sống sót. Nhưng ngươi cố tình lại muốn ném xuống ta. Ta cốt nhục trí thân không có, hiện tại liền ngươi cũng không có, ngươi kêu ta như thế nào hảo hảo sống sót. Triệu Dạ Lan nắm chặt ngón tay. Ta thử qua muốn sống sót, chính là thật sự rất khó, trong phủ nơi nơi đều có ngươi dấu vết, bất quá ta chỉ cần vừa uống rượu, là có thể thấy ngươi. Nhưng ta thanh tỉnh thời điểm, liền sẽ càng thống khổ. Liền tính lần này không có trúng độc, ta cũng sẽ không lại nghe ngươi, trộm nói cho ngươi, kỳ thật xuất phát trước ta liền Thạch Tín đều chuẩn bị tốt, liền chờ đại thù đến báo, vô vướng bận sau, hồi kinh sau đem hậu sự xử lý một chút, liền có thể an tâm đi gặp ngươi. Yến Minh Đình ngồi dậy, chậm rãi ôm lấy hắn, ngươi chờ một chút ta, chờ ta hồi kinh. Triệu Dạ Lan hung hăng bóp hắn ủi. T. Yến Minh Đình trà sát chân, nhíu mày, lần này mộng thật sự hảo chân thật, ta cư nhiên sinh ra cảm giác đau. Không phải mộng, đều nói không phải mộng. Triệu Dạ Lan lại bóp chặt hắn mặt, ngươi cho ta hảo hảo xem rõ ràng, hiện tại ở ngươi trước mặt chính là cái đại người sống. Yến Minh Đình cảm nhận được cảm giác đau, nhưng hắn lại càng thêm phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ, mờ mịt mà nhìn hắn, dư quang thoáng nhìn mép giường mặt nạ. Hắn run rẩy xuống tay, cầm lấy tới che ở Triệu Dạ Lan trước mặt, sau đó rời đi, ánh mắt giảm xuống dưới, ngươi là tiểu mặt. Ta là. Triệu Dạ Lan dừng một chút, đang muốn bổ sung, lại thấy đối phương bỗng nhiên đem mặt nạ ném đi ra ngoài. Ngươi như thế nào theo kịp? Ngươi lại ở học hắn? Ngươi là từ đâu biết bộ dáng của hắn? Ngươi không phải người câm sao? Vì cái đâu còn có thể nói. Triệu Dạ Lan đi nhặt về mặt nạ, nói, tiểu mặt là ta, Triệu Dạ Lan cũng là ta. Yến Minh Đình lại cảm thấy một trận đau đớn, hai chân cuộn tròn lên, đầu đau muốn nứt ra mà ôm lấy đầu, thần sắc thống khổ nói, nơi này rốt cuộc là nơi nào. Triệu Dạ Lan phân không rõ hắn độc phát, vẫn là ở hiện thực cùng ở cảnh trong mơ bồi hồi, vội tiến lên ôm lấy hắn, vô hắn phía sau lưng trấn an nói, Phương Lễ, Yến Phương Lễ, ngươi nghe ta nói. Ta không chết, ta chỉ là ăn một loại chết giả dược, sau đó có người treo đầu dê bán thịt chó đem ta đưa ra tới, mộ địa người kia chỉ là mặt bị thiêu hủy thay thế phẩm mà thôi. Thực xin lỗi, ta không nên gạt ngươi, thực xin lỗi, ta không nên như vậy vãn mới phát hiện kỳ thật ta đã sớm yêu ngươi. Trong lòng ngực người tựa hồ không như vậy kháng cự hắn nói cùng ôm, hắn tiếp tục nói, ngươi ngủ khi ngẫu nhiên sẽ xoay người, tay nện ở ta trên người, ta liền sẽ trả thù ngươi, rút ngươi tóc. Ngươi ăn cơm thanh âm kỳ thật không lớn, ta chỉ là cố ý tưởng trừng phạt ngươi, mới mắng ngươi ăn cơm cùng heo giống nhau. Ngươi thể trạng hảo, ta thực hâm mộ ngươi như vậy khỏe mạnh thân thể, nhưng ta thật sự hảo chán ghét đứng tấn. Cưới ngựa bắn tên nhưng thật ra rất muốn học. Yến Minh Đình chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt che kín hồng tơ máu, khó có thể tin mà nhìn hắn. Hắn nhìn chăm chú đối phương đôi mắt, nói, ngươi sinh nhật thời điểm, ta tổng cộng cho ngươi mua 12 xuyến đường hồ lô, ta còn cho ngươi mua tân y hề phủ. Ta biết ngươi cái gì cũng không thiếu, cũng không biết đưa ngươi cái gì hạ lễ liền hảo, liền đem khi còn bé thu được quá lễ vật đều đủ số đưa ngươi một lần. Nga đối, ta còn cho ngươi tặng bức họa, là ngươi quấn lấy muốn hồi lâu bức họa. Họa thượng ngươi cưới liệt mã vãn cung bắn tên, là ta có thể tưởng tượng đến tốt nhất xem lại nhất hâm mộ bộ dáng. Không biết nghĩ tới cái gì, Triệu Dạ Lan đem tay nải mở ra, từ bên trong móc ra một khắc bức họa tới, đưa cho hắn, kỳ thật ta lúc ấy còn làm một khắc bức họa, vẫn luôn mang ở trên người. Yến Minh Đình run rẩy xuống tay mở ra quyển trục, họa người trên đứng ở tướng quân phủ ngoài cửa lớn, quay đầu lại, huy xuống tay. Đây là hai người thấy cuối cùng một mặt, cũng là Yến Minh Đình nhất không đành lòng hồi ức một lần cảnh tượng. Giấy vẽ có chút nhăn ngân, nghĩ đến là mở ra quá vô số lần. Một giọt nước mắt dừng ở mặt trên, tầm ướt trên giấy, hắn chậm rãi ngẩng đầu, không thể tưởng tượng mà vớt ve hắn gương mặt, thật là ngươi. Là ta. Vừa dứt lời, Triệu Dạ Lan đã bị một cổ vô pháp kháng cự lực lượng túm lên giường, đầu khái ở gối đầu thượng, mới vừa nhấc ngẩng đầu lên, che trời lấp đất hôn liền nên diện đánh út lại, không được kết cấu, ngang ngược lại cường thế mà hôn hắn gương mặt cùng môi. Triệu Dạ Lan tay chống hắn ngực. Muốn tìm cái thoải mái tư thế, thủ đoạn lại bị đối phương chế trụ, đè ở trên đầu phương. Ngươi là muốn chạy trốn sao? Yến Minh Đình hỏi. Triệu Dạ Lan lắc lắc đầu, theo sau nâng cầm lên, chủ động hôn lên đi. Yến Minh Đình cơ hồ là ở trong nháy mắt phá tan lý trí nhà giam, mắn đầu góc hỗn độn, cũng không nghĩ đi phân biệt hiện thực cùng cảnh trong mơ. Hắn chỉ biết phải bắt được trước mắt người này, mộng cũng hảo, chân thật cũng thế. Hắn đều không nghĩ lại mở mắt ra khi chỉ có chính mình một người. Tiêu thanh tỉnh sau sở mang đến thống khổ đã mau đem hắn tra tấn điên rồi. Triệu Dạ Lan cũng mau bị tra tấn điên rồi, nơi này là dịch quán, bên ngoài không chỉ có binh lính, còn có khách nhân, hắn gắt gao mà cắn môi, nâng cầm lên không dám phát ra tiếng. Ngươi vì cái gì không gọi? Yến Minh Đình dùng sức buộc hắn ra tiếng, ngươi không phải nói ngươi là chân thật tồn tại sao? Vậy ngươi kêu cho ta nghe, chứng minh cho ta xem. Triệu Dạ Lan rốt cuộc chống cự không được, giọng nói khô khốc nước nở lên. Thật lâu sau. Yến Minh Đình ôm hắn, ngón tay ở hắn mỗi một tấc trên da thịt xẹt qua, sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn sắc mặt ửng hồng lại hai mắt đẫm lệ liên liên mặt nhìn nửa ngày, ngươi là thật vậy chăng? Là thật sự. Triệu Dạ Lan khàn khàn nói. Yến Minh Đình tựa hồ không thể tin được, lại lần nữa hành động lên, phát ra tàn nhẫn mà muốn hắn kêu tên của mình. Phương, Phương Lễ. Triệu Dạ Lan đứt quãng mà kêu tên của hắn, theo sau nhận thấy được đối phương gương mặt một mảnh ướt át, hắn giơ tay xoa đối phương nước mắt. Ngươi là thật vậy chăng? Yến Minh Đình hỏi. Ta là thật sự. Ngươi là ai? Ta là Triệu Mộng Đình, không hề là Triệu Dạ Lan. Mộng Đình, Mộng Đình. Ngươi đừng đi, được chưa? Ta muốn như thế nào đối với ngươi, ngươi mới có thể lưu lại đâu? Mộng Đình. Bên ngoài màn đêm buông xuống, phòng trong mới dần dần an tĩnh lại, Triệu Dạ Lan cả người vô lực mà nằm ở sườn, Yến Minh Đình tay còn ở phân biệt hắn xương sườn. Triệu Dạ Lan nói, ngươi nguyên lai cũng không biết ta xương sườn là cái dạng gì, hiện tại có thể phân biệt đến ra tới cái gì? Có thể. Yến Minh Đình từ bên trái xương sườn sờ đến hắn trái tim chỗ dừng lại, nơi này. Có tim đập. Triệu Dạ Lan cong một chút khỏe môi, thấp giọng nói, việc này không cần lộ ra, ngươi có thể đáp ứng ta, không truyền ra ngoài sao. Yến Minh Đình dương mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, đang muốn nói chuyện, đống nhiên đầu lại đau lên, tứ chi cũng bắt đầu mệt mỏi, hắn thống khổ mà đè lại đầu. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lại độc phát rồi? Triệu Dạ Lan nghe đại phu nói loại này độc chính là gián đoạn tính phát tác, vội vàng ngồi dậy, ta đi tìm đại phu. Không được, ngươi đừng đi. Yến Minh Đình nắm lấy hắn tay, ngươi không được đi, đi rồi liền không có. Ta sẽ trở về, ta chỉ là đi tìm đại phu. Không có khả năng, ngươi mỗi lần rời đi trước đều nói như vậy. Yến Minh Đình đau đến ở trên giường lăn lộn, lại vẫn là không chịu buông ra hắn tay. Triệu Dạ Lan biết hắn là lại đem chính mình trở thành người trong ngộng, lại lần nữa nằm trở về, ôm hắn nói, hảo, ta không đi rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Ta không thể ngủ, ngủ ngươi liền đi rồi. Yến Minh Đình thần sắc thống khổ nói. Sẽ không, ta bồi ngươi cùng nhau. Triệu Dạ Lan trấn an hơn nửa ngày, hắn mới ở trong thống khổ ngủ. Triệu Dạ Lan đứng dậy, lo lắng mà nhìn hắn một cái, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất quần áo, tay áo đều bị xả lạ, cũng chỉ có thể căng ra đầu mặc vào, sau đó mang lên mặt nạ, tay chân biệt nữ mà đi tới cửa, mở cửa. Cửa thị vệ vẻ mặt xấu hổ mà nhìn hắn. Mới vừa rồi hai người động tĩnh cũng không thiểu, Triệu Dạ Lan lúc này cũng không cấm tao đến hoảng, cũng may có mặt nạ làm che đậy, hắn phân phó nói, đi tìm mấy cái đại phu tới, thuận tiện hỏi thăm một chút này phụ cận có hay không nam cương vu y đi. Thị vệ gật gật đầu, trước khi đi lại nhịn không được nói, ta nghe khác huynh đệ nói, ngươi cùng mất Triệu đại nhân rất giống, cho nên tướng quân mới có thể đem ngươi. Vất vả ngươi hy sinh này một chuyến, kế tiếp còn thỉnh cầu ngươi có thể nhiều hỗ trợ chiếu cố tướng quân, khả năng chỉ có ngươi có thể khuyên hắn chạy chữa. Triệu Dạ Lan gật đầu, đi thôi. Từ từ, còn có một việc. Ta huynh đệ không phải nói ngươi là cái người câm sao. Ta đó là bị kẻ thù hạ độc lộng hỏng rồi giọng nói, hiện tại chỉ hết. Triệu Dạ Lan lừa dối nói. Hành, ta đây liền đi tìm đại phu. Triệu Dạ Lan trở lại phòng, cầm lấy ướt khăn xoa xoa trên người lưu lại dấu vết, nhịn không được nói thầm nói, chúng độc còn như vậy có thể. Hắn một lần nữa nằm trở về, nắm đôi phương tay, rõ ràng thực mỏi mệt, lại ngủ không được, thẳng đến đại phu lại đây, cấp Yến Minh Đình khai mấy phó giảm bớt đau đớn phương thuốc, nhưng vẫn như cũ vô pháp trị tận gốc cái này độc. Triệu Dạ Lan cho hắn uy xong dược sau, đi theo thị vệ thương lượng nói trực tiếp đem người mang về Nam Cương đi tìm địa phương vu y, chính là mọi người khuyết thiếu người tâm phúc, không dám tự tiện quyết định, liền sợ Yến Minh Đình trên đường tỉnh lại muốn chạy về kinh thành đi. Sẽ không, ta sẽ nghĩ cách thuyết phục hắn, các ngươi đi trước an bài một chiếc xe ngựa, chỉ đi theo một đội nhân mã là được, những người khác vẫn là cứ theo lẽ thường phản kinh. Triệu Dạ Lan nói, những người khác vừa nghe, cũng cảm thấy có thể thử một lần, nói không chừng tướng quân thật đem người này trở thành Triệu đại nhân, nguyện ý nghe hắn nói đâu. Liên ở đại gia phân công nhau hành động thời điểm, dịch quán đông nhiên có đại phu cầu kiến, nói là nghe nói Yến tướng quân chúng Nam Cương cổ độc, riêng tiến đến cứu trị. Triệu Dạ Lan đi ra ngoài vừa thấy, cảm thấy cầm đầu người có chút quen mặt, nhưng nhất thời rồi lại nhớ không nổi là ai, nhưng là hắn ánh mắt lại đặt ở một người khác trên người, kia thân trang điểm là Nam Cương người trang điểm. Tuy rằng thấy một đinh điểm hy vọng, nhưng Triệu Dạ Lan vẫn là bảo trì cảnh giác nói, các ngươi là người phương nào? Vì sao phải chủ động tiến đến? Ta tử quan trước từng ở Thái Y Y viện ngây người 30 năm. Cầm đầu người ta nói, lần trước bị tướng quân người tìm được, nói là có việc muốn tìm ta, ta sau khi nghe ngóng, vừa lúc Yến tướng quân liền ở phụ cận, liền chạy tới, mới biết được hắn còn trúng độc. Triệu Dạ Lan rốt cuộc nhớ tới quen thuộc cảm đến từ chính nơi nào, hơn nữa Yến Minh Đình từng vì tìm cấp phụ thân hạ độc hung thủ, xác thật phái người đi tìm trước Thái Y Y viện viện sử, hắn vui vẻ nói, thật tốt quá, mau hướng bên trong thỉnh. Vị này chính là ta ở Nam Cương nhận thức Vu Y Y, chúng ta thường xuyên cùng nhau giao lưu y y thuật, lần này chỉ sợ còn phải hắn đến xem, các ngươi không ngại đi. Bọn lính có chút lấy không chuẩn chủ ý, sôi nổi nhìn về phía Triệu Dạ Lan, Triệu Dạ Lan cũng đã đem người mang theo đi vào, thỉnh nhị vị cần phải tận tâm tận lực, nếu là có thể giải hắn độc, ta nguyện lấy thiên kim làm thù lao. Không cần, ta cũng chỉ là không muốn nhìn tướng quân liền như vậy bạch bạch hy sinh tánh mạng mà thôi. Viện sử đem mặt khác người đều đuổi ra trong phòng, chỉ để lại mấy cái yêu cầu hỗ trợ xuống tay. Triệu Dạ Lan vẫn luôn ở bên cạnh thủ, nhìn bọn họ hai cái đại phu kiểm tra Yến Minh Đình tình huống thân thể, ai ngờ hai người một kéo ra hắn quần áo, ngực liền lộ ra ái mội loang lổ dấu vết. Triệu Dạ Lan hô hấp cứng lại. Mấy cái thị vệ lập tức cúi đầu, hai vị đại phu theo bản năng nhìn về phía Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan lúc này thật muốn độn địa mà đi, nhưng hắn không thể rời đi, chỉ có thể cứng đờ mà rũ xuống đôi mắt, lại lần nữa may mắn có mặt nạ che đậy, bằng không thật là muốn tìm cây treo cổ. Cũng may hai vị đại phu nhìn quen đại trường hợp, không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Xác nhận một phen sau, Vu Y Y nói có thể trị liệu, chỉ là muốn lấy máu thanh độc. Triệu Dạ Lan một ngụm đáp ứng, chỉ cần có thể trị liền hảo. Nhưng mà đại hắn thấy đại phu đem Yến Minh Đình thủ đoạn hoa khai, máu tươi như trụ mà chảy ra khi, vẫn là không cấm cảm thấy đau lòng khó nhịn. Hắn đi đến mép giường, nắm lấy Yến Minh Đình một cái tay khác. Thời gian trở nên thực dài lâu, đại phu nhóm cấp miệng vết thương đắp thượng dược, băng bó hảo sau, nói ba cái canh giờ sau còn sẽ lại đến tiếp tục thanh độc, cấp Triệu Dạ Lan sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, nhưng mà ngay sau đó viện sử một câu lại làm hắn sắc mặt đỏ lên. Đợi lát nữa hắn khả năng sẽ tỉnh lại một thời gian, nhưng là nhớ lấy, không cần túng dục, để tránh độc tố ở trong cơ thể thoán đến quá nhanh. Triệu Dạ Lan. Chờ đến tất cả mọi người lui ra sau, hắn mới rôi tay đi thế Yến Minh Đình sửa sang lại mướt mồ hôi đầu tóc. Một lát sau, thị vệ đem cháo đưa đến cửa, trong khoảng thời gian này yêu cầu làm Yến Minh Đình tiến điểm thực. Triệu Dạ Lan đứng dậy đi tiếp, mới vừa đóng cửa lại, liền nghe thấy một đạo dồn dập thanh âm, Ngộng Đình. Triệu Dạ Lan lập tức vọng qua đi, liền thấy Yến Minh Đình một lăn long lóc từ trên giường ngồi dậy, hoảng loạn mà khắp nơi nhìn một vòng, đã thấy chính mình thân ảnh khi, mới không quá tin tưởng mà lại hô một lần, Ngộng Đình. Ta ở. Triệu Dạ Lan đi lên trước, có đói bụng không? Yến Minh Đình không nói một lời mà nhìn hắn. Tới, ăn trước điểm đồ vật. Triệu Dạ Lan bưng lên chén, múc một muỗng, uy đến hắn bên miệng, há mồm. Yến Minh Đình chậm rãi há mồm, giống như một cái rối gô giật dây, làm hắn làm cái gì liền làm cái đó. Nuốt xuống đi a. Yến Minh Đình nhai đều không nhai, một lộc cục liền nuốt mất. Triệu Dạ Lan một lần nữa cho hắn uy một muỗng, mệnh lệnh nói, ngươi cho ta hảo hảo ăn cơm. Này đã lâu ngữ khí làm Yến Minh Đình hơi hơi sửng sốt, hắn chậm rãi duỗi tay, tiểu tâm mà đụng vào Triệu Dạ Lan gương mặt, ngươi là thật sự. Ân, ta là thật sự. Triệu Dạ Lan không chê phiền lụy mà trả lời hắn, bắt lấy hắn tay, cắn một ngụm hắn ngón tay, đau không đau? Đau. Yến Minh Đình lại nhắc tới bên kia tay, nhìn băng bó tốt băng gạc, nghi hoặc nói, đây là cái gì? Triệu Dạ Lan giải thích nói, đây là đại phu tự cấp ngươi trị liệu, ngươi thực mau là có thể hảo đi lên. Ta không cần trị liệu. Yến Minh Đình mặt ủ mày hê nói, như bây giờ khá tốt, mỗi lần tỉnh lại đều có thể thấy ngươi. Yến Minh Đình, ngươi còn như vậy ta liền phải sinh khí. Triệu Dạ Lan nghiêm túc nói, chờ ngươi trị hết, cũng có thể mỗi ngày thấy ta. Ngươi lại ở gạt ta. Lừa ngươi là tiểu cẩu. Yến Minh Đình nhìn hắn một cái, ngươi vốn dĩ liền cẩu. Ngươi nói cái gì? Triệu Dạ Lan trừng mắt hắn. Yến Minh Đình lại ngây ngẩn cả người, quan sát kỹ lưỡng hắn thần sắc, quá sinh động tươi sống. Hắn đã thật lâu không có gặp qua như vậy Triệu Dạ Lan. Vô số trong mộng, Triệu Dạ Lan đều là nghe lời nhân vật, vì đón ý nói hùa hắn cảnh trong mơ mà trở nên dần dần cùng Triệu Dạ Lan bản nhân chóc mở ra. Mà hiện tại, hắn phảng phất lại thấy được thích tức giận Triệu Dạ Lan, như thế tươi sống mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Yến Minh Đình đột nhiên duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, thật lâu đều chưa từng buông ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngực có chút năng? Triệu Dạ Lan hỏi. Đúng vậy. Chẳng lẽ là bởi vì ta tâm lại bắt đầu sống lại? Yến Minh Đình nói. Là ngươi đem cháo lộng bát. Cái này trị liệu muốn vẫn luôn liên tục 3 ngày, mỗi cách 3 cái canh giờ liền phải thanh một lần độc. Nhưng mặt sau mỗi một lần, Yến Minh Đình đều vẫn duy trì thanh tỉnh, một bàn tay nắm chặt Triệu Dạ Lan, sợ hắn tỉnh lại khi đối phương liền không hề tại bên người. Bên ngoài bọn thị vệ lại nhịn không được phạm nói thầm, không biết rốt cuộc muốn hay không nói cho tướng quân, người này chỉ là hắn từ Nam Cương mang về tới thế thân mà thôi. Trong đó một người. Đúng là phía trước đưa tiểu mặt về nhà cái kia thị vệ nói, ta cảm thấy cứ như vậy cũng khá tốt, phía trước ta liền nhìn ra tới tiểu mặt huynh đệ đối tướng quân tình ý chân thành, hiện tại lại là rõ ràng chính xác cứu tướng quân một mạng, không đạo lý chờ tướng quân thân thể một khôi phục, khiến cho tướng quân đem hắn đuổi đi a, hơn nữa các ngươi xem tướng quân hiện tại dính hắn như vậy, đều hận không thể dán hai mắt hạt châu ở trên người hắn. Bất quá này tiểu mặt huynh đệ cũng thật là quá yêu tướng quân đi, tướng quân cho hắn lấy cái tuyên triều tên, tuy rằng kêu Mộng Đình, còn là họ Triệu a, hắn cư nhiên cũng vui vẻ chịu đựng, thật sự là khả kính nhưng bội. Triệu Dạ Lan đứng ở trên lầu, nghe bọn họ đối thoại, nhịn không được buồn cười, lại nghĩ đến Triệu Mộng Đình tên này trừ bỏ Triệu Huyên cố lựa lờ, cũng chỉ có Yến Minh Đình đã biết, cho nên những người này hóa ra vẫn luôn tưởng Yến Minh Đình cho hắn tân lấy tên đâu. Hắn tâm tư vừa chuyển, đống nhiên có cái chủ ý, tính toán đâm lao phải theo lao, khiến cho thế nhân cho rằng hắn là vì ái hy sinh Triệu Mộng Đình đi. Ba ngày sau, trị liệu chung tiến hành đến cuối cùng một cái giai đoạn, Yến Minh Đình sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường, đại phu nói hiện tại là hắn nhất suy yếu thời điểm, kế tiếp chính là muốn xem hắn có thể hay không thức tỉnh lại đây. Triệu Dạ Lan một lòng lại bắt đầu huyền lên, ngày đêm canh giữ ở mép giường, đêm khuya ngủ không yên, đống nhiên nghe thấy Yến Minh Đình ở trong ngộng đột nhiên nâng lên tay, kinh hách mà hô một tiếng, Mộng Đình, đừng đi. Ta không đi. Triệu Dạ Lan nắm lấy hắn tay, chờ đợi thật lâu sau, cũng không gặp hắn tỉnh lại. Cách Nhật lại nghe thấy hắn nói nói mớ, thì thầm nghe không rõ lắm, hắn bỏ đến bên thai đi nghe xong nửa ngày, mới nghe ra tới tới lui lui kêu đều là tên của hắn. Mấy ngày sau, vẫn là không có chuyển tỉnh dấu hiệu, Triệu Dạ Lan càng thêm lo lắng, đại phu nói có thể ở bên thai hắn nói chút lời nói, làm hắn tiềm thức tưởng tỉnh lại. Triệu Dạ Lan một mình ngồi ở mép giường, nói, Yến Phương Lễ, ta còn có rất nhiều muốn làm sự, này hơn nửa năm ta khắp nơi du tẩu, kiến thức rất nhiều thú vị sự cùng phong cảnh. Nhưng mỗi lần đều nghĩ chỉ có ta một người thưởng thức này đó sự vật, thật sự là quá đáng tiếc, về sau ngươi có thể hay không bồi ta cùng đi. Thực xin lỗi, ta quá coi thường ngươi cảm tình, cho rằng thời gian có thể hủy diệt hết thảy, nhưng mà thời gian cho chúng ta gia tăng đều là hối ý mà thôi. Ta không nên lừa ngươi, cũng không nên áp lực chính mình tình cảm, nếu ta sớm một chút thấy rõ chính mình nội tâm thì tốt rồi. Yến Phương Lễ, ta yêu ngươi. Yến Minh Đình ngón tay giật mình. Thấy thế, Triệu Dạ Lan vui sướng mà nhìn hắn. Phương Lễ, Phương Lễ. Nhưng mà đối phương rồi lại không hề phản ứng, hắn gấp đến độ muốn đi tìm đại phu, ai ngờ mới vừa đứng dậy, liền nghe thấy một đạo suy yếu thanh âm, tuy rằng nghe không rõ, nhưng đích đích xác xác là Yến Minh Đình phát ra tới. Ngươi nói cái gì? Triệu Dạ Lan lập tức tiến đến hắn bên tai, nghe thấy hắn hữu khí vô lực mà nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nói cái gì? Triệu Dạ Lan lặp lại nói. Ngươi, lặp lại lần nữa. Ta yêu ngươi. Ân Yến Minh Đình gian nan địa điểm cái đầu, liền đôi mắt cũng chưa mở, lại vững mê. Không bao lâu, thị vệ tới gõ cửa, cấp Triệu Dạ Lan đưa cơm đồ ăn, lại dặn dò hắn vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể của mình. Đã biết, đa tạ. Triệu Dạ Lan tiếp nhận đồ ăn, đóng cửa lại, đột nhiên đã bị trên giường thân ảnh hoảng sợ. Yến Minh Đình mặc không lên tiếng mà ngồi dậy, dưới ánh trăng khuôn mặt phá lệ trắng nõn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, nghẹn ngào nói, cùng cái nào nam nhân nói lời nói đâu. Thị vệ. Triệu Dạ Lan vội vàng buông đồ ăn, chạy đến mép giường ôm chặt hắn, người rốt cuộc tỉnh. Yến Minh Đình ôm hắn bối, cảm thụ được hắn tim đập, lại lần nữa xác nhận nói, ngươi thật là ta Triệu Mộng Đình sao? Đúng vậy, ta là ngươi một người Triệu Mộng Đình. Yến Minh Đình tỉnh lại lúc sau, một phương diện muốn bổ thân thể bổ khí huyết, một phương diện lại không rời đi người, đặc chỉ Triệu Dạ Lan. Phàm là Triệu Dạ Lan rời đi hắn tầm mắt trong phạm vi, hắn liền sẽ lập tức dừng lại sở hữu sự, không quan tâm mà đi tìm Triệu Dạ Lan thân ảnh. Ở liên tiếp đánh nghiêng 4-5 lần bàn ăn sau, Triệu Dạ Lan cũng không dám nữa đi cùng thị vệ tuyên truyền giả chuyện xưa, chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại hắn bên người, một tấc cũng không rời, ban ngày lấy mặt nạ kỳ người, buổi tối lấy gương mặt thật thấy Yến Minh Đình. Nhưng có cái vấn đề là, Yến Minh Đình thực dễ dàng đối với hắn gương mặt thật nổi điên, hắn không thể không nhắc nhở đối phương, đại phu nói, muốn cấm rủ. Yến Minh Đình khí đến đấm ngực dừng chân. Đại khái hoa hơn một tháng thời gian. Yến Minh Đình mới khôi phục đến nguyên lai thân thể một nửa trình độ, nhưng đáng mừng chính là, hắn rốt cuộc tiếp nhận rồi Triệu Dạ Lan đích sắc còn sống chuyện này. Mấy ngày này Triệu Dạ Lan cùng hắn mỗi ngày cùng ăn cùng ở, nhưng sáng sớm tỉnh lại, đối phương luôn là không nói một lời mà nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn vừa mở mắt, liền hỏi, là người sao? Sau đó Triệu Dạ Lan liền sẽ hôn môi hắn, không chê phiền lụy mà nói cho hắn, là ta là Triệu Mộng Đình A. Đại quân lập tức liền phải đến kinh thành. Triệu Dạ Lan liền tạm thời cáo biệt đại quân, ở ngoài thành dịch quán chờ đợi Yến Minh Đình. Yến Minh Đình nguyên bản chết sống không đồng ý làm hắn rời đi chính mình bên người, thậm chí cũng muốn học hắn ăn viên chết giả dược, thẳng đến nghe nói không có dược mới từ bỏ, vì thế cùng hắn làm 180 thứ ước định, làm hắn ở ngoài thành chờ hắn. Chờ hắn hồi kinh xử lý xong kế tiếp công việc, liền đi theo hắn cùng đi du lịch núi sông. Kỳ thật hai người đều ở đánh cuộc, Triệu Dạ Lan đánh cuộc hắn hay không sẽ bị Hồng Trần ràng buộc trụ, Yến Minh Đình ở đánh cuộc hắn hay không sẽ lại lần nữa không rên một tiếng mà rời đi, nhưng Yến Minh Đình lần này làm chuẩn bị, dịch quán chung quanh che kín hắn chạm gác ngầm, Triệu Dạ Lan là có chạy đằng trời. Mấy ngày sau, trong kinh liền xuất hiện đại sự kiện, Yến tướng quân cư nhiên chủ động giao ra binh quyền, cáo lao hồi hương. Trở lại sau khi nghe ngóng, nguyên lai là lần trước còn tựa như cái xác không hồn Yến tướng quân, cư nhiên ở Nam Cương tìm cái cùng Triệu Dạ Lan thập phần giống nhau nam nhân, muốn cùng đi giang hồ du lịch. Ngay từ đầu mọi người còn không xem trọng, đối việc này rất có phê bình kín đáo, nhưng nhiều năm sau, đại gia nghe được tin tức đều là tướng quân cùng cái kia tên là Triệu Mộng Đình nam nhân khắp nơi du tẩu trải qua, còn có người kể chuyện riêng viết thoại bản từ đâu, rất là được hoan nghênh. Triệu Huyên là ở Yến Minh Đình ly kinh sau nửa năm qua đời, nghe nói là chúng độc mà chết, đến nỗi là ai hạ độc, vẫn luôn không có điều tra ra. Nghe thấy cái này tin tức khi, Triệu Dạ Lan đang cùng Yến Minh Đình ở Nam Cương trồng hoa, hai người về tới ngay lúc đó tiểu viện, Yến Minh Đình còn trêu chọc hắn trang người cầm, Triệu Dạ Lan lại nói, ngươi có phải hay không nói qua một câu, làm ta đừng cười. Yến Minh Đình sắc mặt biến đổi, ngươi như vậy tổng nhớ rõ này cha, ai làm ngươi lúc ấy cố ý bắt trước? Chính ngươi. A, ngươi trước kia cũng xác thật rất ít đối ta cười sao? Yến Minh Đình nói thầm nói. Triệu Dạ Lan cười một chút, Yến Minh Đình cũng nhìn hắn cười, sau đó hai người liền nghe nói Triệu Huyên mất tin tức. Rốt cuộc cũng là từng có chút tình nghĩa người, Triệu Dạ Lan ở ban đêm cho hắn thượng ba nén hương. Mấy ngày sau, Triệu Dạ Lan nói, nếu Triệu Huyên đã qua đời, trên thế giới biết Triệu Mộng Đình là ai người liền lại mất đi một cái, không bằng chúng ta đi trước địa phương khác chơi chơi, chờ thêm cái mấy năm, chúng ta liền có thể đi tuyên triều địa phương khác du ngoạn. Có thể a, người muốn đi nào? Giang Nam, lần trước đi ngang qua thời điểm liền cảm thấy Giang Nam thực thích hợp du ngoạn. Có thể, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào, chỉ cần đừng ném xuống ta một người liền thành. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu lên hôn hắn một chút, về sau đều sẽ không. Yến Minh Đình hôn trả hắn, hai người ở bùi hoa lăn một cái, dính đầy một thân hoa cỏ. Lúc chạng vạng, hai người đạp hoàng hôn, đi giẫm đối phương bóng dáng. Yến Minh Đình hỏi, ta như thế nào cảm thấy ngươi nói lên đi Giang Nam, như vậy cao hứng đâu? Chủ yếu là bên kia Mỹ thực rất nhiều, khách điếm cũng rất nhiều, ngươi hiểu đi, chính là thực. Hiểu, thực xa hoa, làm ngươi trồng hoa đào đất một ngày hai ngày còn hành, một năm hai năm liền khó khăn. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan phụt một tiếng cười, đúng vậy. Kia còn chờ cái gì đâu, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, đêm nay liền xuất phát. Yến Minh Đình đem cái cuốc một ném, đi, quá ngày lành đi, ta đều xem ngươi nửa đêm sờ bạc sờ soạn vài tranh, so sờ ta đều cần. Triệu Dạ Lan cất tiếng cười to. Nói, chúng ta có thể cưỡi ngựa đi Giang Nam sao? Có thể, ngươi tưởng kỵ cái gì hành? Triệu Dạ Lan nhìn hắn một cái, đồng nhiên đôi tay bỏ đến hắn phía sau lưng thượng, Yến Minh Đình thuần thục mà đem hắn bối lên. Ánh trăng đều ra tới. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Đúng vậy. Yến Minh Đình dừng một chút, cười ngâm ngâm hỏi, ngươi có hay không nghe thấy ánh trăng đang nói chuyện? Ân. Nói cái gì? Triệu Dạ Lan mới lạ nói. Hắn nói, Ngọc Đình, ta yêu ngươi. Triệu Dạ Lan mỉm cười ghé vào trên vai hắn, nói, ta cũng thực ai ánh trăng, thực yêu, so ánh trăng trong tưởng tượng còn muốn càng yêu hắn. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.